Chương 376, hủy diệt chi ma. Chí cao vô thượng ma a. Ta ca ngợi ngươi. Hạ Dật Lột kích động hai mắt không ngừng rơi lệ, tại không có nhìn thấy trước hắn làm qua các loại tưởng tượng, trước tiên khởi động cái này chút cô máy chiến tranh, mệnh lệnh bọn họ cuốn lấy mở ra người, mình đi đội ngũ phía sau cùng lấy được hủy diệt quân trượng, sau đó ăn hết mở ra người. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy hàng này sắp xếp khăn vàng quân đoàn chiến sĩ lúc, Hạ Dật Lột vậy kìm lòng không được quỳ trên mặt đất. Sở Nam sâu niệm lúc này đã tìm tòi cả cái huy động, bao quát trong đó cái kia cắm sau lưng hoàng kim quân đoàn, tản ra rất là mê người lực lượng quân trượng, hủy diệt quân trượng. Lực lượng đáng sợ. Sở Nam vẹn vẹn chỉ là sâu niệm thoáng xâm lấn, cũng cảm giác được cái này tích chứa trong đó lực lượng, cơ hồ có thể nói là có thể hủy thiên diệt bình thường cường hành. Chỉ là, Sở Nam không có gấp đi cướp đoạt hủy diệt quân trượng, hắn nhìn xem quỷ trên mặt đất, lúc này tại trong kế hoạch vốn nên bị hắn giết chết Hạ Dật Lột, hoàng kim quân đoàn về ta, cái kia cây quyền trượng giống như cũng là thần khí, về ngươi. Ngươi? Hạ Dật Lột từ dưới đất nhảy lên, hắn nổi giận đùng đùng nhìn xem Sở Nam, mở ra người, ngươi tại sao có thể không tuân thủ ước định? Cho ngươi một cây quyền trượng tính là không tệ. Sở Nam cười lạnh, không phải cái này quyền trượng ta vậy lấy đi. Ngươi, ngươi, tốt, ta đồng ý. Có thể cầm tới một điểm tổ tiên di vật, ta cũng thỏa mãn. Hạ Dật Lột một mặt bi thống, nhưng trong lòng sớm đã trong bụng nở hoa. Vừa mới vẫn còn đang suy tư, nếu như rời đi khỏi người ánh mắt, không nghĩ tới mở ra người cái này thông minh thần vậy có không biết hàng một ngày. Hạ Dật Lột nện bước mặt ngoài trầm thống, nội tâm vô cùng vui sướng bước chân đi hướng quyền trượng. Hoàng Kim quân đoàn, chỉ có ma tộc hoàng tộc máu tươi mới có thể khu động. Ngươi có thể lấy đi sao? Hạ Dật Lột trong lòng sướng đến phát rồi, các loại mở ra người đang nghiên cứu như thế nào mở ra Hoàng Kim quân đoàn lúc. Vừa lúc có thể thừa cơ hấp thu hủy diệt quyền trượng lực lượng. Sở Nam lần nữa xuất ra phá vỡ ngón tay làn ra thần khí, tại trên bàn tay vẽ một đao, sau đó khoát tay đem ném ra huyết dịch chia làm hơn 1000 nhỏ ném ra ngoài. Dòng máu màu đỏ trên không trung lan lộn, nhanh chóng nhỏ xuống tại Hoàng Kim quân đoàn mỗi một cái chiến đấu khôi lỗi trên thân. Giang rắc, giang rắc, ầm ầm. Hoàng Kim quân đoàn động. Bọn chúng cái kia con mắt màu đen đột nhiên bộc phát ra vô cùng xích hồng quang mang, vô số lực lượng từ cái kia thật dày khôi giáp bên trong phun ra, cực kỳ giống to lớn người máy hơi nước tại phát động bộ dáng. Làm sao có thể? Chỉ có ma tộc hoàng tộc. Hạ Dật Lột không hiểu nhìn qua đã khởi động Hoàng Kim quân đoàn, dưới chân nhanh chóng hướng hủy diệt quyền trượng đi đến, chẳng lẽ mở ra người thân phận là ma tộc hoàng tộc. Hai bước đi vào hủy diệt quyền trượng bên cạnh, Hạ Dật Lột đưa tay nắm lấy hủy diệt quyền trượng. Vứt bỏ Hoàng Kim quân đoàn không có quan hệ, chỉ muốn giết chết mở ra người, như vậy thì có thể tiếp quản Hoàng Kim quân đoàn quyền chỉ huy. Hạo đại lực lượng thuận Hạ Dật Lột bàn tay bắt đầu tràn vào trong cơ thể hắn, một loại thoát thai hoàn cốt cảm giác, lệnh Hạ Dật Lột cả người đều nhẹ nhàng, loại kia cảm giác thoải mái cảm giác trực tiếp trùng kích lấy linh hồn, so ân ái cảm giác còn tốt hơn ngàn vạn lần. Thoải mái, dễ chịu. Nguyên lai thu hoạch được cái này, lực lượng cường đại là như thế chói buộc một việc. Pháp tắc đâu? Hủy diệt pháp tắc đâu? Hạ Dật Lột hấp thu lực lượng, vậy không có quên hắn cần cuối cùng lực lượng. Pháp tắc? Tiểu tử ngươi muốn bản vương pháp tắc? Khí ngược thanh âm tại Hạ Dật Lột trong thức hải vang lên, trong chớp nhoáng này cái kia khổng lồ uy áp phảng phất muốn đem linh hồn hắn đè nát bình thường. Ngươi, ngươi, ngươi là ai? Hạ Dật Lột linh hồn bắt đầu run rẩy, một loại không hiểu sợ hãi trên ghế trong lòng hắn. Hắn là ai? Sở Nam cười tủm tỉm một bên nói ra, ta nghĩ, cái gọi là hủy diệt chi ma căn bản cũng không có chết mất ta. A. Ngươi là ai? Vậy mà biết bản ma. Hạ Dật Lột phát hiện chính mình miệng hoàn toàn không nhận mình không chế, vậy mà nói ra một chút chính hắn cũng không thể lý giải lời nói. Chúng thần xưng hô ta là mở ra người, nhân loại xưng hô ta là mới đi ạ tơ lộ, ta xưng hô chính ta vì A-A-Hách. A-A-Hách? Ai? Con ngoan. Sở Nam một tiếng âm dương quái khí trả lời, hủy diệt chi ma mới phản ứng lại đây, bị trước mắt cái này sinh linh mạnh mẽ đùa bỡn. Trêu đùa bản ma. Bản ma phán quyết ngươi tử vong. Không trêu đùa ngươi, liền sẽ không bị phán tử vong sao? Sở Nam từng bước một chậm rãi hướng Hạ Dật Lột đi đến, một cái đối ngoại tuyên truyền đem tất cả lực lượng đều hội đưa cho tìm tới hủy diệt quyền trượng ma, kỳ thật lại là bởi vì bản thể bị hủy diệt, không thể không tìm kiếm phù hợp thân thể mà phát ra hoang ngôn, loại này ma phẩm hiển nhiên sẽ không ở ngươi sau khi tỉnh dậy buông tha ta. Lại nói, Sở Nam lạnh cười, ngươi thật không biết mở ra người sự tình sao? Ngươi cảm thấy ta trí thông minh không đủ 80 sao? Hủy diệt chi ma trầm mặc, mở ra người sự tình liền ngay cả phổ thông thần đều biết, giống hắn loại này đỉnh tiêm siêu cường giả làm sao lại không biết? Ngươi là muốn kéo dài thời gian, tốt đem tất cả lực lượng đều đưa vào Hạ Dật Lột trong cơ thể. Sau đó lại giết chết ta đi. Không, phải nói là ăn hết ta. Sở Nam nhàn nhã xuất ra tình không đao, đây là một đem hắn vừa mới trước đây không lâu mới có thể sử dụng đao. Ngươi? Hạ Dật Lột khuôn mặt có chút dữ tợn, trong mắt lộ ra càng nhiều vẫn là sợ hãi. Sở Nam hơi cười vớt ve lưới đao, làm sao? Ngươi vậy phát hiện đao này tử có vấn đề. Không hổ là đỉnh cấp đại ma a. Trực giác liền là nhạy cảm. Không sai, vũ khí này thoạt nhìn là vật lý tổn thương đao, kỳ thật bản chất lại là một thanh linh hồn vũ khí. Nếu như ngươi toàn thắng trạng thái, ta vũ khí này tự nhiên không sẽ đối với ngươi có chỗ lợi gì. Nhưng đối với hiện tại ngươi, Sở Nam căn bản vốn không cần nhiều nói tiếp, hủy diệt chi ma rất rõ ràng, tại không có bản thể tình huống dưới tiến hành linh hồn truyền đâu, có thể khống chế nắm chặt hủy diệt quyền trượng người linh hồn, lại không cách nào khống chế những sinh linh khác linh hồn. Ngươi thiết kế cái kia địa chấn, cũng hẳn là muốn đào thải thân thể một cái không hợp cách người a. Sở Nam rất là nhàn nhã đứng tại Hạ Dật Lột bên cạnh. Linh hồn truyền thâu thứ này rất là thần kỳ, chỉ cần bắt đầu liền không cách nào đình chỉ, hủy diệt chi ma bây giờ nghĩ đình chỉ đều làm không được. Nó rất rõ ràng Sở Nam đang chờ cái gì. Cho tới hôm nay, mở ra người còn từ đầu đến cuối không có động thủ phát động công kích, không phải mở ra người thiện lương nhân từ cái gì, mà là mở ra người đang chờ đợi thời cơ tốt nhất. Linh hồn truyền thâu mấu chốt nhất cái kia trong nháy mắt, mở ra người mới hội chân chính xuất thủ. Cũng chỉ có ở trong nháy mắt đó, mở ra người mới có thể đem linh hồn tạm thời hoàn toàn đánh nát, khiến cho linh hồn hoàn toàn không có phản kháng lực lượng. Không có phản kháng lực lượng linh hồn, đối với người bình thường tới nói không có tác dụng gì, đối với thiên cấp cao thủ tới nói vậy không có tác dụng gì. Đối với thần, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần là thần, dù là đê đẳng nhất thần, đối với linh hồn đều có rất đào tạo sâu nghệ, càng thêm biết trong linh hồn cái kia lực lượng khổng lồ, cũng biết như thế nào hấp thụ thôn phệ cái này khổng lồ lực lượng linh hồn. Nếu như lực lượng linh hồn bị hoàn toàn thôn phệ hấp thụ, như vậy cái này cái linh hồn liền thật triệt để không tồn tại. Hạ Giật Lộ thân thể bắt đầu run rẩy, trên đời này không có so cái gì dạng kinh khủng, có thể cùng biết mình tử vong phương thức là dạng gì, với lại vào giờ nào tử vong càng thêm nhưng lo sự tình. Hủy Diệt Chi Ma bắt đầu hối hận mình vì sao muốn đem bẫy dập làm như vậy hoàn mỹ. Muốn trên Hủy Diệt quyền trượng thiết lập hấp thụ ma pháp, để bất luận cái gì nắm chặt quyền trượng sinh linh, tại linh hồn chuyển thâu xong trước đó, đều không thể cùng quyền trượng tách ra. Làm như thế, là vì phòng ngừa nắm chặt quyền trượng sinh linh sợ hãi cái chết mà vứt bỏ quyền trượng thoát đi, không có nghĩ đến cái này thiết kế lại thành vì mình xong đời phân mộ. Mở ra người, nếu như ngươi đáp ứng không giết ta, chúng ta có thể ký kết khế ước. Chủ tớ linh hồn khế ước, ta vĩnh viễn làm người bộ ma. Như thế nào? Ta biết rất nhiều bí mật, rất nhiều bí mật. Bao quát thần kiếp bí mật. Hạ Giật Lột con mắt cùng thanh âm hắn đều lộ ra vô cùng sức hấp dẫn, nghe thanh âm liền cho người ta một loại không cách nào cự tuyệt lực lượng. Chẳng ra sao cả. Sở Nam lắc đầu, nếu như là người khác cùng ta nói như vậy, ta sẽ cân nhắc. Nhưng đối ngươi ta sẽ không cân nhắc, dù là dùng thần cướp làm giao dịch ta đều sẽ không đồng ý. Vì cái gì? Hạ Giật Lột cái kia dụ mê hoặc lòng người thanh âm, lập tức biến thành địa ngục thê lương quỷ kêu bình thường. Vì cái gì? Ta không muốn chết ta. Sở Nam nhún vai hơi cười, ngươi lai lịch ta rất rõ ràng, ngươi là phụ thần sáng tạo sinh linh, là để dùng cho hắn thần hải tự chơi. Như vậy ngươi chính là một cái không ổn định sản phẩm. Phụ thân hẳn không phải là đống đốc, sẽ thả lần một cái không an toàn sản phẩm cho hải tử chơi. Cho nên, hẳn là sẽ cho ngươi trước bảo hiểm loại hình. Thì như linh hồn khế ước. Hạ Giật Lột trong mắt lộ ra tuyệt vọng, năm đó sự tình chính như Sở Nam phỏng đoán như thế, phụ thân cho hắn linh hồn khế ước, chỉ cần phụ thân thoáng động hạ suy nghĩ, hắn liền sẽ chết. Vậy bởi vì dạng này, phụ thân đối với hắn hết sức yên tâm. Chỉ là phụ thân làm sao vậy sẽ không nghĩ tới, Hạ Giật Lột vậy mà thực sự đến hủy diệt pháp tắc, mà hắn làm chuyện làm thứ nhất liền là đem linh hồn khế ước cho hủy diệt. Hủy diệt pháp tắc. Danh xưng có được hủy diệt hết thể lực lượng. Đương nhiên, nó cũng không phải là một câu, ta muốn hủy diệt chúng thần liền có thể làm được, chỉ là loại này pháp tắc ngoại trừ số ít cường giả bên ngoài, xác thực không có người nào có thể đứng ở trước mặt hắn không bị hủy diệt. Linh hồn khế ước vậy như thế. Tại phụ thần hoàn toàn không có chuẩn bị, không biết tình huống dưới. Linh hồn khế ước ở trong mắt người khác có lẽ vô cùng cường đại, tại hủy diệt chi ma trong mắt, nó cường độ không thể so với một căn người bình thường tóc kiên cố bao nhiêu. Vẹn vẹn chỉ là một cái ý niệm trong đầu, linh hồn khế ước liền không còn giá trị rồi, phụ thần địch nhân lớn nhất vậy vào thời khắc ấy lại thêm một cái. Hủy diệt pháp tắc, hẳn là có thể hủy diệt linh hồn khế ước a. Sở Nam nhún vai, "Tốt, ngươi kiên nhẫn chờ đợi ngươi tử vong đến a. Mở ra người, ngươi sẽ hối hận. Không có ta, ngươi không cách nào hiểu rõ thần kiếp đến cùng là cái gì. Ngươi cũng sẽ chết tại." Sở Nam trong tay đao vung động, hủy diệt chi ma cuối cùng công tâm chiến thuật, hy vọng nhiễu loạn Sở Nam tính toán, để hắn sơ sẩy mang tính then chốt trong nháy mắt đó từ đó đạt được đào thoát, vậy thất bại. Ầm ầm. Hạ Giật Lột thân thể nổ thành mảnh vỡ, trong huyệt động khắp nơi đều phiêu đãng tung hoành ma khí, một đạo pháp tắc lực lượng vậy lơ lửng giữa không trung. Hủy diệt pháp tắc. Sở Nam giơ tay lên cánh tay, thần lực vừa thu lại đem hủy diệt pháp tắc hút vào trong lòng bàn tay. Hủy diệt pháp tắc, cùng điểm cuối cùng, lên điểm lực lượng như thế. Lúc đầu bọn chúng đều là phân tán tại trong cả vị diện, song khi cường giả chân chính xuất hiện, đem lực lượng một chút xíu thu thập lại, cuối cùng hoàn toàn nắm giữ một khắc này, liền sẽ hình thành một cái mắt trần có thể thấy pháp tắc. Bình thường cái này pháp tắc là tại cường giả trong cơ thể, cùng cường giả hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, chỉ có cường giả bỏ mình một khắc này, nó mới hội xuất hiện. Với lại, nó sẽ không ra hiện thật lâu thời gian, lúc nào cũng có thể lần nữa phân giải đến vị diện mỗi một cái góc. Mạnh mẽ như thế lực lượng, có thể đối kháng phụ thần lực lượng, Sở Nam tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, trực tiếp đem pháp tắc hút vào trong cơ thể. Cùng những lực lượng khác khác biệt, pháp tắc thu thập lại khó khăn, nhưng chính thức có được, muốn lĩnh ngộ lại chỉ là cần trong nháy mắt. Nắm giữ liền là nắm giữ, không có cái gì quá nhiều phiền toái sự tình. Nguyên lai, đây chính là hủy diệt. Sở Nam nhìn thoáng qua trước mặt cái kia quyền trượng, chỉ một thoáng quyền trượng biến mất không còn tăm hơi vô tung, triệt để chân chính hủy diệt đi. Cùng cuối cùng điểm lực lượng có điểm giống. Sở Nam sờ lên cằm, lại có khác nhau. Hủy diệt đồ vật từ trên lý luận là vĩnh viễn biến mất, nhưng cái kia thuộc về cưỡng ép bên trong gãy mất đối phương tiến trình. Dựa theo lý luận tới nói, bị cưỡng ép hủy diệt đồ vật, tại trải qua vô cùng dài thời gian về sau, có lẽ hội lấy hắn hình thái xuất hiện mới đúng. Đương nhiên, thời gian này đối với sinh mệnh đồng dạng vô hạn thời gian thần tới nói, vậy đồng dạng là dài dằng dặc. Ngẩng đầu nhìn một chút khắp động ma khí, Sở Nam lại là khoát tay, cái này chút vỡ vụn lực lượng linh hồn hết thảy bắt đầu thu nạp. Mở ra người. Hủy diệt chi ma thanh âm tại Sở Nam trong cơ thể đột nhiên vang lên, cái kia tràn đầy oán hận thanh âm bên trong mang theo vẻ đắc ý, không nghĩ tới sao? Bản ma khôi phục lại nhanh như vậy, là rất nhanh, chỉ là không có hủy diệt pháp tắc ngươi, còn có vốn liếng tại ta miễn cưỡng phách lối sao? Sở Nam không thèm quan tâm chuyển động lên đại hắc ám thần cách, tiêu diệt linh hồn hấp thu linh hồn đơn giản nhất phương pháp liền là thần cách. Ngươi cho rằng hủy diệt chi ma? Ngươi? Hủy diệt chi ma đắc ý thanh âm đột nhiên phát ra sợ hãi vị nói, ngươi, vương ngoại, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ mở ra người là? Quả nhiên, ta không cam tâm. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là ngươi? Thay cái đối thủ, cho dù là có được đại hắc ám thần cách, ta cũng không sợ. Cực độ oan khuất thanh âm còn chưa hoàn toàn vang lên, Sở Nam cũng cảm giác được trong cơ thể cái kia ngủ say vực ngoại thiên ma tỉnh, bình thường liền thường xuyên tìm phiền toái vực ngoại thiên ma lại một lần nữa bắt đầu tìm phiền toái, chỉ là lần này hắn tìm phiền toái phương pháp là hấp thu. Hấp thu hủy diệt chi ma lực lượng linh hồn. Ta một mực chờ đợi cái này một ngày, năm đó ngươi đánh lén bản ma liền phải biết có cái này một ngày. Vực ngoại thiên ma thanh âm vậy vang mà bắt đầu. Ngươi vậy mà theo chân chúng nó liên thủ. Ngươi không là vậy tìm liên thủ đối tượng. Ngươi làm như vậy có chỗ tốt gì? Ngươi đây là sẽ giúp hắn leo lên đỉnh phong, mà chính ngươi, bản ma chỉ cầu thống khoái. Sau khi sống lại phải chăng có thể đứng tại đỉnh phong, đối bản ma tới nói không có quan hệ gì. Vực ngoại thiên ma thanh âm tràn đầy tiêu sái, không nghĩ tới a. Năm đó, ngươi lực lượng hủy diệt tại một khắc cuối cùng. Không sai. Ta không nghĩ tới nghe đồn lên điểm lực lượng vậy mà hiện thế, không phải. Hủy diệt chi ma thanh âm tràn đầy vô cùng phẫn hận, cũng cho người một loại nhận mệnh cảm giác. Không phải, ngươi cho rằng phụ thần làm sao sẽ tìm ngươi liên thủ? Lại thế nào hội? Hủy diệt chi ma một điểm cuối cùng lực lượng cũng bị vực ngoại thiên ma hấp thu. Vậy tại thời khắc này, Sở Nam cảm giác mình trong cơ thể như là rời sông lấp biển bình thường đột nhiên mãnh liệt chuyển động, phảng phất có đồ vật gì muốn phá vỡ thân thể của hắn xông ra bình thường. Vậy tại thời khắc này, Sở Nam không gian vòng tay quang mang đột nhiên tăng vọt, cái này bình thường coi như nghe lời không gian vòng tay lại một lần nữa không nghe lời. To lớn Atlantis lạc nhật xâm lâm truyền đến các ma thú gào thét, ma thú cấp cao nhất đồng thời bắt đầu gào thét, liền ngay cả một cái kia cái đều bị mở ra phong ấn thánh kỵ sĩ, nữ pháp sư, thích khách thân thể vậy cũng bắt đầu run rẩy. Máu tươi từ thánh kỵ sĩ lỗ chân lông chảy ra, vậy từ nữ pháp sư, thích khách các loại lỗ chân lông chảy ra. Vô số ma thú thân thể vậy bắt đầu vặn mèo. Sở Nam không biết nên nói cái gì, đây đều là thiên cực ma thú a. Một đầu hai đầu xuất hiện vặn mèo còn bình thường, làm sao cơ hồ tất cả ma thú? Phốc phốc phốc phốc. Các ma thú nhao nhao hé miệng miễn cưỡng phun ra một viên thú noãn, Sở Nam biết cái kia là ma thú nhóm tại sắp gặp tử vong lúc làm ra chủng tộc kéo dài truyền thừa hành động bất đắc dĩ. Tử vong, cái này toàn bộ Atlantis lạc nhật xâm lâm tất cả ma thú đều cảm thấy bọn chúng tử vong thời khắc. Cái này. Sở Nam còn chưa hiểu, vô số ma thú tự bạo, liền ngay cả thánh kỵ sĩ mấy cái đều không có may mắn thoát khỏi. Bọn họ huyết nhục sau một khắc xông ra không gian vòng tay, nhao nhao tuôn hướng Sở Nam làn ra. Nhắc tới cũng kỳ, cái này chút huyết nhục đụng một cái đến Sở Nam làn ra liền biến mất bộ dáng, chỉ có Sở Nam mình có thể cảm giác được những máu thịt kia đều thuận ra mình chui vào thân thể bên trong, liền xem như đại hắc ám thần cách đều không thể tổ chức bọn chúng. Kỳ thật, cũng có thể nói đại hắc ám thần cách hoàn toàn không cách nào sử dụng, nó bị một loại sức mạnh gắt gao ngăn chặn. Loại lực lượng kia còn xa tại hủy diệt pháp tắc phía trên, liền là hủy diệt pháp tắc đều bị tươi sống áp chế. Ta sẽ không bị đang sống bệ bụng má chết ta. Sở Nam rất là bất đắc dĩ nghĩ đến, đối với loại này cổ quái sự tình, nhắc tới cũng gần như sắp thần kinh chết lặng, biến thành người khác chỉ sợ sớm đã bị hú chết ta. Cái này chút huyết nhục tiến vào Sở Nam trong cơ thể, lẫn nhau quấy và mẹo, cuối cùng vậy mà lại một chút xíu áp xúc để thêm co lại. Cảnh tượng này để cho người khác nhìn thấy quá quái dị, vẫn là chuyển sang nơi khác ga. Sở Nam lần nữa phất tay, đây là hắn duy nhất có thể làm đến sự tình, thanh mình cùng cả cái huyệt động tất cả mọi thứ, ném vào điểm cuối cùng không gian bên trong. Hấp thu, áp xúc, ngưng kết, lại hấp thu, để thêm co lại, lại ngưng kết. Thời gian nhanh chóng trôi qua, tại điểm cuối cùng trong không gian trôi qua rất nhanh hơn 200 năm. Sở Nam vậy nhàm chán hơn 200 năm thời gian, chỉ có thể dựa vào nghiên cứu ma pháp trận giết thời gian, may mắn trong lúc đó lại lấy được 3 lần cuối cùng điểm lực lượng, luyện kim vương giả linh hồn chi hỏa, vậy đem đi ạ tợ lộ triệt để phân tích ra được. Giờ khắc này, Sở Nam biết, mình thật có thể chế tác thần. 200 năm thời gian, có cao hứng vậy có lo lắng, nhất làm cho Sở Nam lo lắng liền là trong cơ thể những máu thịt kia. Đi qua 200 năm thời gian, thần niệm liếc nhìn hạ vậy mà tạo thành một cái hình người nhục thai. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Sở Nam trong bụng có người. Cứ theo đà này, chẳng lẽ ta muốn sinh con? Sở Nam dở khóc dở cười. Trước kia nghe người khác nói nam nhân sinh con nghĩ khác, đây là cảm thấy cái kia thực sự quá bở rồi, đương sự tình phát sinh tại mình trên thân giờ khắc này, hắn mới biết được đây không phải bở cười, mà là đáng sợ. Trước kia nếu là có người đặt câu hỏi, trên thế giới đáng sợ nhất sự tình là cái gì? Sở Nam có lẽ hội trả lời, tử vong, hoặc là không có tiền, hoặc là tìm không đến bạn gái, lại hoặc là bị nam nhân quyền xoa xoa. Cho đến giờ phút này, Sở Nam mới biết được, hắn sợ sẽ nhất là sinh con. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ cuốn vở. Cảm ơn. Nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Đầu góc phân thân có chút hố, mảnh con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu điệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân. 3 năm quét rắc bắt đầu điệu thấp tu hành chương 377, thanh long trở về. 200 năm hoài thai thời gian, Sở Nam phát hiện trong bụng những máu thịt kia rốt cục triệt để hoàn thiện trở thành một cái hình người, cường mà hữu lực nhịp tim từ hình người trong cơ thể truyền ra, đồng thời còn kèm theo bùng thả khí tức cùng lực lượng. Vực ngoại thiên ma. Sở Nam một thanh từ không gian vòng tay bên trong cầm ra thiên cấp dược thủy, làm tốt tùy thời chữa bệnh cứu chữa mình chuẩn bị. Nữ nhân sinh nở còn có cái con đường, Sở Nam tự biết hoàn toàn không có cái này con đường, đoán chừng chỉ có sinh nở bằng cách mổ bụng một đầu đường có thể đi. Vực ngoại thiên ma tùy thời đều có thể sẽ rời đi thân thể của mình, Sở Nam vậy tùy thời chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần đối phương một cái rời đi, mình lập tức. Vực ngoại thiên ma đột nhiên bỗng núp đích, một giây sau thân thể của hắn hoàn toàn phân giải, lần nữa hóa thành huyết dịch cùng thịt phấn, tứ tán hướng thân thể các cái vị trí phóng đi. Không đợi Sở Nam phản ứng lại đây, cái này chút bột phấn tăng máu dịch từ thân thể của hắn lông tơ chối nhau nhau xông ra, vô số huyết dịch trên không trung nhanh chóng núp đích, cùng kẻ hủy diệt hai bên trong thể lỏng người máy như thế. Vài giây đồng hồ thời gian, cái này chút huyết nục liền hợp thành cả người cao tới chừng 2 mét hán tử, thân thể so tại Sở Nam trong cơ thể lúc lớn không biết bao nhiêu lần. hoàn mỹ như là nham thạch dáng người đường cong, toàn trên thân hạ tản ra vô cùng phách lối buông thả khí tức. Cho dù chỉ là hắn tùy tiện lơ lửng ở nơi đó, Sở Nam vậy có thể cảm giác được cái này vượt ngoại thiên ma cái kia coi trời bằng vùng, không e ngại bất kể đối thủ nào khí thế. Ngươi vậy mà khống chế pháp tắc? Sở Nam cũng là kinh ngạc, cái này vượt ngoại thiên ma trên thân tản ra pháp tắc lực lượng, đó là chỉ có chân chính cường giả đỉnh cao mới có thể cảm nhận được đặc thù lực lượng. Bạch Hổ ngày đó trong giới thiệu, có thể khống chế pháp tắc truyền kỳ bên trong, cũng không bao gồm vượt ngoại thiên ma. Ngoài ý muốn sao? Vượt ngoại thiên ma chậm rãi đem rơi xuống cùng Sở Nam như thế độ cao, hắn hai mắt tràn đầy tự ngạo, loại ánh mắt này cực kỳ giống Lý Bối Lưu Ti điên cuồng mốt đương thời tử. Chúng ta đều cảm thấy ngoài ý muốn. Vượt ngoại thiên ma coi trời bằng vùng trong thần thái mang theo mấy điểm lạnh nhạt, rất kỳ quái pháp tắc, hoặc là không thể xưng là pháp tắc. Đây không phải Thánh Nguyên Đại Lục lực lượng, tựa như là đến từ ngươi chỗ tại cái kia gọi là thế giới địa cầu. Sở Nam quan sát tỉ mỉ lấy vượt ngoại thiên ma, đồng nhiên ở giữa hắn hiểu được một việc, vượt ngoại thiên ma trên thân loại lực lượng này, cùng hắn học một bộ công pháp cực kỳ tương tự, ngũ hành chiến thế quyết. Chắc không được, Thánh Nguyên Đại Lục ma pháp này cùng đấu khí đại lục, làm sao hội lợi dụng địa cầu đông phương ngũ hành chi lực sáng tạo ra một bộ công pháp. Đối với công pháp này, Sở Nam tại lúc thời điểm tu luyện vẫn kỳ quái, cái này cùng những công pháp khác hoàn toàn khác biệt. Hẳn không phải là sáng tạo những công pháp khác người sáng tạo công pháp. Ta pháp tắc gọi là ngũ hành chi lực. Vượt ngoại thiên ma nhẹ nhàng một năm năm đấm, ta xưng hô nó vì thiên. Thiên. Sở Nam nhíu môi, không biết vượt ngoại thiên ma ở địa cầu thời điểm có phải hay không đụng phải trong truyền thuyết tiên nhân, vậy mà dung hội quán thông thành vì mình một mình sáng tạo lực lượng. Có thể thả ta rời đi nơi này sao? Vượt ngoại thiên ma lặng lặng nhìn xem Sở Nam, tại làm nơi này, ngươi chính là duy nhất thần. Sở Nam biết vượt ngoại thiên ma nói không giả, hắn có chút hiếu kỳ, thả ngươi rời đi, ngươi không hội không chuyển tới chỗ đánh cùng a? Không hội, ta lúc đầu vậy không thuộc về Thánh Nguyên Đại Lục. Vượt ngoại thiên ma thanh âm rất là bình tĩnh, năm đó vì chạy nạn ta đến nơi này, học đến nơi này lực lượng, lại tới địa cầu bên trên học đến trên địa cầu đặc thù lực lượng. Hiện tại ta hẳn là trở lại quê nhà ta chấm dứt một chút sự tình. Ta nói. Sở Nam nhỏ giọng nói ra, không bằng ngươi trước không muốn trở về, tại Thánh Nguyên Đại Lục giúp ta cạo chết nơi này chúng thần. Đến lúc đó, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở lại ra hương ngươi, giúp ngươi cùng nhau kết như thế nào? Không cần. Vượt ngoại thiên ma lồng ngực có chút ưỡn một cái, loại kia bung thả khí tức lần nữa gia tăng. Trên địa cầu có câu nói, gọi là việc của mình tự mình làm. Mặc dù hiện tại ta trở lại nguyên lai quê quán vậy dị thường ra tay ác độc, nhưng nếu như vấn đề này chính ta còn không giải quyết được, sinh mệnh đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đối với vực ngoại thiên ma lời nói, Sở Nam ngoại trừ gật đầu cũng chỉ có thể là gật đầu. Trước mắt vị này thực sự quá mạnh, nếu như dứt bỏ cuối cùng điểm lực lượng không nói, như vậy lẫn nhau chiến đấu kết quả, Sở Nam tự hỏi có khả năng không là đối phương đối thủ. Trước khi đi ta có thể hỏi ngươi một chuyện cuối cùng sao? Sở Nam gặp vực ngoại thiên ma gật đầu mới lên tiếng, chẳng lẽ Atlantis lạc nhật xâm lâm chính là vì ngươi mà chuẩn bị? Chẳng lẽ thánh kỵ sĩ bọn họ? Atlantis lạc nhật xâm lâm là ngày đó ta ra tay giúp đỡ điều kiện trao đổi, cũng là ta vì chính mình phục sinh trải hạ con đường. Về phần thánh kỵ sĩ bọn họ, những điều đó là ta bắt tới phản đồ mà thôi. Giết chết bọn họ có cái gì không đúng sao? Vượt ngoại thiên ma thanh âm càng thêm bình thản. Điều kiện. Vượt ngoại thiên ma gật đầu, ngày đó cùng tứ thánh thú bàn điều kiện. Ta phụ trách hỗ trợ tiến hành thanh long trở về bảo hộ làm việc, bọn chúng đem Atlantis lạc nhật xâm lâm cống hiến cho ta. Thanh long trở về? Sở Nam nghi hoặc chỉ mình, ngươi nói ta là thanh long? Chết mất thánh thú thanh long? Không hoàn toàn, nhưng cũng coi là a. Vượt ngoại thiên ma nói ra, thánh thú chỗ nào không dễ tử vong như vậy. Bất quá ngươi cũng không phải hoàn chỉnh thanh long. Có thể nói, tất cả con cháu Viêm Hoàng đều có thanh long huyết mạch. Ngươi hẳn phải biết Đại Địa Dực Long a. Ngươi nói là? Sở Nam mắt sáng rực lên bắt đầu, chúng ta vậy cùng Đại Địa Dực Long như thế. Trong cơ thể có thanh long tinh huyết, không kém bao nhiêu đâu. Vượt ngoại thiên ma gật đầu, tứ thánh thú tên ở địa cầu vậy có a? Vâng. Vậy được rồi. Vượt ngoại thiên ma nói ra, tứ thánh thú quê quán liền là địa cầu. Nói như vậy, nơi này tứ thánh thú cũng không phải là địa cầu tứ thánh thú. Vượt ngoại thiên ma lắc đầu, bọn chúng chỉ là tứ thánh thú hậu đại. Bởi vì sau trưởng thành thánh thú, không thể tiếp tục ở lại trong nhà, cần muốn tiến hành đi xa tìm kiếm mình lãnh địa. Bọn chúng bốn cái liền đi tới Thánh Nguyên Đại Lục. Năm đó thanh long tử vong lúc, tinh huyết lần nữa về tới địa cầu, cho nên nói, Sở Nam chậm rãi gật đầu, mình cũng không phải thật sự là thanh long, nhưng cũng coi là thanh long, chỉ là tin tức này bạo tạc tính chất thực sự quá mạnh, trong lúc nhất thời để cho người ta có chút không thể nào tiếp thu được. Coi ngươi đạt được thanh long chương một khắc này, ngươi liền minh bạch tất cả mọi chuyện. Vượt ngoại thiên ma bĩu môi, các ngươi cùng phụ thần ở giữa tranh đấu cụ thể là vì cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Coi ta cuốn vào tranh đấu thời khắc, chỉ là nhìn xem ngũ thánh thú tương đối thuận mắt, cho nên ngũ thánh thú, ngươi bắt đầu không phải còn nói bốn cái sao? Ngũ thánh thú, trung ương thánh thú. Vượt ngoại thiên ma cười mà bắt đầu, có lẽ trung ương thánh thú chính mình cũng không biết nó là thế nào tới đi, nhưng thanh long lại nói cho ta biết nó lai lịch. A, Sở Nam lập tức hứng thú, mạnh nhất trung ương thánh thú vậy mà không biết mình lai lịch. Nó là tứ đại thánh thú tinh huyết hỗn hợp mà thành, chỉ là huyền vũ thánh thú huyết mạch có nặng nghề lực lượng, chỗ trong vòng thánh thú ngoại hình lại cùng huyền vũ rất gần, bất quá theo nó ngoại hình đến xem, vẫn là có thể nhìn thấy cái khác thánh thú đặc tính. Tỷ như nó tính công kích mạnh phi thường, ăn tươi nuốt sống rất giống bạch hổ, vỏ sò bên trên có hỏa như thế màu đỏ, đó là chu tức nhan sắc. Về phần thanh long lực lượng, vậy cần nó tiến vào chân chính hình thái chiến đấu lúc mới hội triệt để tỏa ra. Chờ một chút. Sở Nam mở to hai mắt nhìn, ngươi nói là ta nuôi cái kia con rùa đen là trung ương thánh thú? Không sai. Vượt ngoại thiên ma cười ha hả, dù sao ta muốn rời khỏi Thánh Nguyên Đại Lục cũng không sợ tên kia tìm ta phiền phức. Nói như vậy, nó biết nói chuyện. Đương nhiên. Vượt ngoại thiên ma nhún vai, nó tại lần trước thần kiếp bên trong thụ thương, hiện tại hẳn là cũng khôi phục đi. Đoán chừng là đang chờ đợi ngươi trở về, đồng thời cũng coi là chờ đợi phụ thần tới cửa a. A, ta đã biết. Sở Nam gật gật đầu, vực ngoại thiên ma xuất thế sau cho tin tức thực sự nhiều lắm, trong lúc nhất thời để hắn có chút không tiếp thu được. Thanh Long. Sở Nam thở thật dài một cái, chẳng lẽ mình thật là một giọt Thanh Long tinh huyết biến thành? Cái kia mình rốt cuộc tính là gì? Thanh Long, còn là nhân loại. Vực ngoại thiên ma vỗ vỗ Sở Nam bả vai, kỳ thật, tính toán, về sau ngươi liền biết hết rồi, thả ta rời đi a. Ngẫm lại trước kia vực ngoại thiên ma trợ giúp, không có chính hắn đã sớm chết qua nhiều lần, Sở Nam vậy không đi làm khó đối phương, nhấc mở không gian chi môn. Hai đại cường giả đồng thời rời đi không gian chi môn, Sở Nam vất tay đem Hoàng Kim Quân Đoàn thu sạch nhập không gian vòng tay bên trong, bây giờ thánh kỵ sĩ những cao thủ kia đã biến mất, đạt được Hoàng Kim Quân Đoàn cũng coi là một loại bổ sung a. Hét dài một tiếng, vực ngoại thiên ma chui từ dưới đất lên sông lên trời, Sở Nam trở về mặt đất nhìn xem hoàn toàn đổ sụp thành thị khẽ lắc đầu, vì đạt được Hoàng Kim Quân Đoàn cùng cái này lực lượng hủy diệt, hai bay vạ gió vậy quá nghiêm trọng. Khô Lâu Tinh Linh, mệnh lệnh thủ hạ ngươi bắt đầu trùng kiến cái thành phố này. Sở Nam hạ xong mệnh lệnh, đi thẳng tới thành thị vị trí trung ương nhất, điều nhanh lĩnh vực hoàn toàn mở ra, đem cự đại thành thị hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Cái này chút tiếp vào chỉ lệnh đang muốn bắt đầu tiến hành phong ốc, con đường trùng kiến đám vong linh, giờ khắc này thân thể đột nhiên bắt đầu biến nhẹ lên, coi như hành động chậm chạp sắp tối, tốc độ đều còn nhanh hơn cả thỏ hơn mấy điểm. Trên mặt đất mọi người ngơ ngác nhìn lên bầu trời Sở Nam, còn có lẳng lặng đứng ở Sở Nam bên cạnh, bày ra thần phục bộ dáng Khô Lâu Tinh Linh. Cái này, đây là thần nô bộ sao? Chơi ạ. Cái kia thần bộ dáng cùng Quang Chi Tử có chút tương tự. Đúng a? Cái này sao có thể? Nghe mọi người kêu gọi, Sở Nam lúc này vậy lười nói chuyện, trực tiếp dùng thần niệm truyền vào tất cả mọi người tinh thần bên trong, dạng này truyền thâu so cái gọi là mở miệng càng thêm lộ ra thần thánh, cũng càng thêm cho người ta một loại tin phục cảm giác. Vong linh cũng tốt, nhân loại cũng tốt, đều là một loại hình thái. Trên đời này không có bất kỳ cái gì hình thái là tà ác, bọn chúng bộ dáng theo mọi người có lẽ rất quái dị, nhưng chúng nó đối với nhân loại nguy hại lớn bao nhiêu? Vong linh là tà ác. Như vậy vong linh tại Thánh Nguyên Đại Lục hình thành những năm gần đây, sát hại bao nhiêu nhân loại? Nhân loại lẫn nhau chiến tranh, lại chết mất bao nhiêu người? Cái nào phá hư càng thêm lớn. Mọi người nói vong linh, kỳ thật nguyên nhân căn bản nhất hay là bởi vì bọn chúng không phải người. Rộng mở các ngươi nội tâm, nhìn thấy bọn nó đều đang làm cái gì? Rộng mở các ngươi nội tâm, ngẫm lại quốc vương hoàng đế vì để cho mình danh tự vĩnh viễn lưu tại trong sử sách, vì hoàn thành cái gọi là khai cương quách thổ, chiêu mộ các ngươi hài tử, đàn ông các ngươi, phụ thân các ngươi. Những người thống trị này lại làm cái gì? Bọn họ muốn phát triển bản đồ, vì sao không đi lấy bọn họ hoàng thất tính mạng mình đi chinh chiến? Rộng mở các ngươi nội tâm, người luôn luôn muốn chết. Khi các ngươi sau khi chết, các ngươi vậy hy vọng bị các ngươi hài tử nói các ngươi là tà ác sao? Liên tiếp lời nói, bạo động mọi người bắt đầu bình tĩnh, rất nhiều chuyện truyền miệng không bằng tận mắt đi xem một cái, đám vong linh nghiêm cẩn hành động trật tự, giống là một đám kiến thợ, hiệu suất tốc độ đều làm người ta giật mình. Ta đã từng là quang chi tử, ta vậy cùng mọi người có đồng dạng ý nghĩ. Sở Nam thanh âm lần nữa tại tất cả mọi người trong đầu vang lên, khi ta minh bạch hết thảy một khắc này, ta bỗng nhiên thành thần, mà lại trở thành cùng quang minh đối lập đại hắc ám thần. Nhưng cái này lại như thế nào? Lực lượng cũng không có đúng sai tà ác thiện lương, chỉ có làm dùng sức mạnh người, mới có tà ác hoặc là thiện lương. Ta thần danh liền gọi là Sở Nam, cũng sẽ không giống trong truyền thuyết cái kia chút thần minh như thế thần bí trốn tránh, ta hội thường xuyên xuất hiện dương hiện thần tích, cứu vớt đám người. Phong ở, đường đi, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cao tốc hoàn thành lấy, Sở Nam hài lòng tiếu dung nhìn xuống tất cả mọi người, vẹn vẹn chỉ là một phen nói chuyện, tòa thành thị này chín thành chín người, cũng bắt đầu đối với hắn sinh ra tín ngưỡng. Xem ra, có cần phải mỗi tòa thành thị đều đi dạo. Sở Nam khẽ mỉm cười, chặt đứt chỗ có thần minh tín ngưỡng lực, trở thành độc nhất vô nhị thần. Vẹn vẹn chỉ là nửa ngày thời gian, đám vong linh tại Khô Lâu Tinh Linh dẫn đầu dưới về tới bọn chúng vị trí cũ. Vừa mới bị phá hư rơi thành thị đã một lần nữa tạo dựng lên, với lại trình độ mới để tất cả mọi người đều không thể tin được. Lúc này Sở Nam đã rời đi thành thị, về tới hắn lãnh địa, Man Châu. Đi vào lãnh chúa phủ, Sở Nam thẳng đến Băng Hỏa Ma Quy mà đi. Một bà nhấc lên Trung Ương Thánh Thú, Sở Nam tiếu dung cực kỳ giống nhìn thấy cựu non lao sói xám, ta nói, Trung Ương Thánh Thú, ngươi bây giờ có thể không cần cùng ta lắp. Băng Hỏa Ma Quy rất là không hiểu ánh mắt. Làm sao? Dự định cùng ta chứa vào ngọn nguồn. Sở Nam rất là đắc ý, vực ngoại thiên ma đều nói với ta, ngươi không có phát hiện trong cơ thể ta đã không có vực ngoại thiên ma sao? Băng Hỏa Ma Quy nghi hoặc con mắt trong nháy mắt tách ra kinh ngạc, cho tới bây giờ không biết nói chuyện nó, lúc này vậy đột nhiên mở miệng, "Ngươi đạt được hủy diệt pháp tắc." "Lợi hại a." Sở Nam cười, "Ta nói Lý Bối Lưu Ti bọn họ làm sao hội an tĩnh như vậy trung thực, đoán chừng đều là bị ngươi cho đánh a." "Ta chỉ là sờ lên bọn họ, cái kia nhiều nhất gọi là yêu thúc dục." Trung ương thánh thú cái này nhất khai khang, lập tức để Sở Nam đối thánh thú tôn kính hạ thấp thấp nhất tình trạng, thứ này còn một bụng lý do. "Không thảo luận cái này." Sở Nam lắc đầu, "Ta muốn biết, Tô Phi Á là chuyện gì xảy ra? Còn có lao bà của ta Chiêu Quân lại là chuyện gì xảy ra?" Tô Phi Á, ngươi đạt được lực lượng hủy diệt, vậy mà cũng không có kích thích lên bất cứ trí nhớ gì, xem ra Thanh Long Trường thứ này. Trung ương thánh thú bĩu môi có chút không dễ chịu nói ra, vấn đề. Phụ thần tránh vị trí, còn mẹ hắn hèn mọn. Trung ương thánh thú mở miệng nói mắng thần. Tô Phi Á vốn là con gái của ngươi, là ngươi dùng linh hồn phân liệt phương thức, đem mình hài tử chia làm mấy phần, để tránh tại ngươi trở về trước đó nàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lực lượng cường đại, rất dễ dàng hấp dẫn tới thần kiếp, Tô Phi Á lại là đối lực lượng tăng lên thiên tài. Trung ương thánh thú giải thích càng là thanh sở nam dọa sợ, Tô Phi Á là nữ nhi của mình. Không sai, mỗi cái Tô Phi Á lực lượng đạt tới trình độ nhất định, liền hội bản thân phân liệt hình thành mới Tô Phi Á. mà mới Tô Phi Á, hội tiên tiên mang theo một loại đặc thù ký ức, cho là mình chính là mình. Dạng này ký ức, chỉ có Thanh Long chi lực mới có thể làm cho các nàng nhớ tới mình thân phận chân chính. Cái kia huy chương đâu? Quang chi người thừa kế. Đó là ngươi thành quả nghiên cứu. Trung ương thánh thú, Thanh Long là tứ đại thánh thú có thể nhất nghiên cứu thánh thú, sáng cùng tối lực lượng cũng coi là hai loại cực đoan, ngươi muốn chân chính nắm giữ, đã sáng tạo ra cái này. Còn có bộ kia duy ngã độc tôn công, cũng là dùng để đặt nền móng. Có lẽ chính ngươi sớm đã quên, nhưng ngươi huyết mạch sẽ để cho ngươi tự động loại bỏ cái khác, lựa chọn chân chính thích hợp ngươi. Cái kia Thánh Long Long đầu khí, cũng là thích hợp ngươi. Trung ương thánh thú gật đầu, ta sở dĩ đi theo ngươi, chính là sợ ngươi huyết mạch xảy ra vấn đề, làm ra những vật khác tới. Cái kia Chiêu Quân, lão bà ngươi, tại ngươi vẫn là Thanh Long thời điểm chính là, ta chỉ là Thanh Long một giọt tinh huyết. Đánh rắm. Trung ương thánh thú lại là một câu thô tục đánh gãy Sở Nam, ngươi là tinh hoa nhất cái kia một giọt. Ngươi sở dĩ hội lười biếng, là bởi vì lúc trước Thanh Long thực sự quá cố gắng, cho nên sau khi trùng sinh mới sẽ trở nên có chút lười biếng. Cho nên, ngươi chính là Thanh Long, độc nhất vô nhị Thanh Long. Vừa đi vào gian phòng Thánh Long tộc trưởng lão siêu phàm người dạy, trước mắt Sở Nam lại là Thanh Long. Cái này rùa đen lại có thể mở miệng nói chuyện. Bọn họ nói là thật sao? Cầm tới Thanh Long trường, hết thảy liền đều chân tướng rõ ràng. Trung ương thánh thú rất là dứt khoát, không tin, ngươi bây giờ cũng có thể đến hỏi Bạch Hổ. Trước kia không dám nói cho ngươi, là thực lực ngươi quá yếu, sợ đầu ngươi một cái phát nhiệt, hoặc là lá gan quá tiểu dứt khoát trốn đi, không đi mình con đường. Cái kia bách tộc tiến vào rừng rậm, rời khỏi đại lục, cũng là chính ngươi cửa hàng trở về. Trung ương thánh thú nói, ngươi năm đó nói qua, mình trở về về sau, nhất định sẽ là trong rừng rậm. Mà bách tộc lúc ấy thủ lĩnh đối ngươi đều vô cùng sùng bái, cho nên tự nguyện làm người dẫn đường. Chỉ là cái này chút đồ ngốc sợ chúng thần biết, cho nên chỉ có các tộc tộc trưởng biết, liền ngay cả bọn họ trưởng lão cũng không biết. Chỉ có làm tộc trưởng trước khi chết mới hội nói cho tộc trưởng đời thứ nhất. Kết quả ngươi trở về, bọn chúng vẫn là ngây ngốc không biết. Sở Nam khổ cười, nếu như hết thể đúng như cùng Trung ương thánh thú nói rằng này, cái kia đây cũng quá. Cái kia phụ thần đâu? Ta cảm giác giống như thánh thú cùng hắn chiến đấu qua. Ngươi nói hắn ẩn nút hèn mọn lại là có ý gì? Ngươi biết vị trí hắn? Đương nhiên biết. Trung ương thánh thú lạnh cười, chẳng những ta biết, liền là Bạch Hổ cũng biết. Bạch Hổ. Sở Nam một chiêu tấm thẻ, Bạch Hổ bị triệu hồi, sau đó lại xuất hiện ở Sở Nam trước mặt. Bạch Hổ vừa mới Trung ương thánh thú nói ngươi cũng biết trà thần bị đưa. Ngươi. Bạch Hổ nhìn xem Trung ương thánh thú, phát hiện đối phương tại gật đầu. Nói như vậy ngươi biết mình là người nào? Bạch Hổ một mặt hiếu kỳ. Thanh Long a. Sở Nam nói xong, mình đều có chút không dám tin tưởng. Vậy ngươi đã hoàn toàn minh bạch điểm xuất phát cùng cuối cùng điểm lực lượng. Bạch Hổ lập tức tinh thần tỉnh táo, hai mắt đều là tràn đầy trạng thái khí, đúng không? Đúng không? Điểm xuất phát điểm cuối cùng. Đúng vậy a. Bạch Hổ hưng phấn, năm đó cũng là bởi vì ngươi nghiên cứu, để ngươi cơ hồ nắm giữ hai loại lực lượng, cho nên mới sẽ khiến phụ thần chi chiến. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội muội. Ta nuôi lớn bọn muội muội, chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam. Chương 378, Thiên. Thanh Long nghiên cứu điểm xuất phát điểm cuối cùng. Sở Nam rất là kinh ngạc, trước kia chỉ biết là phụ thần đang nghiên cứu điểm xuất phát điểm cuối cùng, không nghĩ tới tứ thánh thú bên trong vậy có làm công việc nghiên cứu. Không phải, ngươi cho rằng sẽ phát sinh thánh thú cùng phụ thần chiến tranh? Bạch Hổ rất xem thường nhìn xem Sở Nam. Phụ thần cùng thánh thú ở giữa chiến tranh? Phụ thần đầu góc bị hư, hắn một cái đánh các ngươi một đám. Sở Nam càng thêm không hiểu, trải qua mấy ngày nay nghe nói qua sự tình các loại, lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua phụ thần cùng thánh thú ở giữa đã từng khai chiến. Dựa theo phụ thần trong khoảng thời gian này phong cách hành sự đến xem, đây tuyệt đối là một cái có đầu góc ra hỏa. Đầu tiên là vụng trộm thả quang minh thần, cầm tới Thanh Long Trường, lại thần không biết quỷ không hay giải quyết bốn hệ rực long tộc trứng rồng, loại này vừa nhìn liền biết rất cẩn thận ra hỏa, làm sao hội não tàn đến cùng ngũ thanh thú khai chiến. Một cái khống chế pháp tắc, cùng năm cái khống chế pháp tắc đánh, liền xem như phụ thần dưới tay có một đám thần, cứng rắn làm cũng chỉ có thể bị thanh thú nhóm làm cho chết. Đầu hắn làm sao có thể hư mất? Bạch Hổ lạnh cười, tên kia thông minh đâu? Ngay từ đầu biết Thanh Long nghiên cứu điểm xuất phát điểm cuối cùng, lập tức vậy gấp rút chính hắn nghiên cứu. Kết quả, chẳng ai ngờ rằng Thanh Long đột nhiên có một ngày, thật cao hứng cùng chúng ta tuyên bố, nó không sai biệt lắm có thể khống chế lên điểm lực lượng, cũng có thể tìm tới cuối cùng điểm lực lượng. A, pháp thì không phải vậy một cái chớp mắt liền có thể nắm giữ sao? Điểm cuối cùng cùng điểm xuất phát, cùng phổ thông pháp thì lại khác, bọn chúng bị Thanh Long cùng phụ thần đều xưng là lực lượng tuyệt đối. Bạch Hổ giải thích, cũng không phải là tìm tới liền có thể nắm giữ, vẫn là cần thời gian nhất định tích lũy. Ai nghĩ đến phụ thần vậy mà không biết vì sao biết vấn đề này? Hắn sợ Thanh Long nắm giữ lực lượng, cho nên phát động thần chiến. Vậy hắn vậy là muốn chết ta, hắn một cái làm bất quá các ngươi một đám a. Sở Nam rất là đương nhiên nói xong. Vốn là dạng này, thế nhưng là Bạch Hổ nói đến đây một mặt phẫn hận, thế nhưng là hắn phát động thần kiếp. Cái gì? Sở Nam càng nghe càng là cảm giác không hiểu ra sao, vừa mới còn có chút rõ ràng mạch lạc, theo Bạch Hổ câu này phụ thần phát động thần kiếp, bị hoàn toàn bị hôn mê rồi. Phụ thần phát động thần kiếp? Chẳng lẽ cha thần nắm giữ lấy thần kiếp? Làm sao có thể? Nếu như hắn thật cường đại như vậy vô địch, liền không khả năng đạo thần kiếp thứ nhất trước bắt hắn cho hại chết. Ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thần kiếp vì cái gì hội trước giết chết phụ thần? Trung ương thánh thú chậm rãi nói ra, kỳ thật, chúng ta vậy không nghĩ tới, thần kiếp lại là phụ thần chế tác được dị dạng sản phẩm. Chỉ là, về sau thần kiếp thật to lớn giáng lâm, chúng thần vẫn lạc phong ấn, cha xứ vậy gần như tử vong, mà ta vậy trọng thương, mới có cơ sẽ ở dưỡng thương trong lúc đó nghiên cứu thần kiếp lai lịch. A, Sở Nam hứng thú, cái này nhìn bên trong còn có chút chơi vui sự tình bộ dáng. Về sau, ta cùng Chu Tức một mực tại thẩm tra. Trung ương thánh thủ híp mắt lại, thông qua suy luận cùng điều tra phát hiện, cái này thần kiếp hẳn là phụ thần chế tác một loại đạo cổ. Vậy hắn còn thật là xui xẻo, đạo thần kiếp thứ nhất đem hắn cho đánh gần chết. Đạo thứ nhất đánh cũng không phải là hắn. Trung ương thánh thú lắc đầu, thần kiếp thứ này có lẽ là liền xuất hiện, về phần nó lần thứ nhất xuất hiện là thời gian nào ta quên đi. Chỉ nhớ rõ, lúc đương thời thần không ngừng truy cầu đơn cực lực lượng tăng lên, muốn đồng dạng có được pháp tắc lực lượng. Lúc ấy, chúng ta thánh thú sớm đã có được pháp tắc. Khi một tên thần đến gần vô hạn pháp tắc lúc, lại đột nhiên bị một đạo từ trên trời giáng xuống lực lượng đánh chết. Phụ thần ra mặt cho tất cả cường giả giảng giải, nói đây chính là thần kiếp. Đối với thần tài hội giáng lâm, bởi vì hắn là tất cả thần người sáng tạo, cho nên mọi người liền tin tưởng hắn. Sở Nam đoán được khả năng kết quả. Không sai, là như thế này. Trung ương thánh thú, từ đó, mỗi khi có thần lực lượng tăng lên tới một loại gần như cực hạn thời điểm, đều sẽ có một đạo lực lượng đem cái kia thần hủy diệt. Phụ thần vì kỷ niệm mình hài tử, liên hội một lần nữa sáng tạo ra một cái thần, tới kế thừa cái này thần thống. Nói đến đây, Sở Nam đã minh bạch, phụ thần mặc dù sáng tạo ra chúng thần, nhưng cũng không yên lòng bọn họ. Đặc biệt là xuất hiện ngũ đại thánh thú có thể cùng hắn chống lại về sau, hắn càng thêm không yên lòng bắt đầu, sợ mình sáng tạo thần, có được cùng hắn bình khởi bình tọa lực lượng, đến lúc đó muốn chế ước liền sẽ trở nên vô cùng phiền phức, cho nên mới sẽ làm ra cái này cái gọi là thần kiếp. Lúc đầu, đây hết thảy đều là rất hoàn mỹ sự tình. Kết quả, trung ương thánh thú lâm vào hồi ức, kết quả theo Thanh Long nghiên cứu, phụ thần thật chính cảm thấy sợ hãi. Bất luận là điểm cuối cùng vẫn là điểm xuất phát, chỉ cần Thanh Long đạt được một cái cực hạn lực lượng, như vậy hắn liền là vô địch tồn tại. Ai nếu là dám cùng hắn cướp đoạt một cái khác cực hạn lực lượng, đều đem sẽ bị Thanh Long tru sát, cho nên phụ thần phát động thần kiếp. Sở Nam có chút không hiểu, vậy tại sao đạo thứ nhất mạnh nhất thần kiếp hội bắt hắn cho làm nửa chết nửa sống? Cái này, trung ương thánh thú cười rất là vui vẻ, cái này là chính hắn không may a. Thần kiếp thứ này vốn chính là hắn chế tác một cái máy móc. Gia hỏa này lại có người hình dạng và cấu tạo làm ham mê, thanh thần kiếp chế tác cùng một người bộ dáng không sai biệt lắm. Kết quả, qua vô số cửa hải cuối năm hệ, cũng không biết vì cái gì, cái này thần kiếp máy móc vậy mà có được rất yếu ớt tư duy. Khi nhìn đến phụ thần lần lượt hủy diệt chúng thần về sau, nó cũng sợ. Nó sợ ngày nào đó phụ thần cho rằng nó cũng là uy hiếp, đem nó cho hủy diệt đi. Nhưng nó khi đó nhưng không có bản thân phát động thần kiếp năng lực, phát động chìa khóa nắm giữ tại phụ thần trong tay. Cho nên, khi phụ thần lần nữa yêu cầu phát động đại quy mô thần kiếp, muốn làm chết các ngươi ngũ thánh thú thời điểm, kết quả thần kiếp liền thanh mục tiêu thứ nhất khóa ổn định ở phụ thần trên thân. Sở Nam phát hiện chính mình sắp cười phun ra, cái này phụ thần cũng vẫn là thật là không may, chế tác được vì bảo hộ chính mình thống trị máy móc, vậy mà tại có được trí khôn nhất định về sau, liền đầu tiên muốn xử lý hắn. Không sai. Trung ương thánh thú nói tới chỗ này cũng không thể không tán thưởng. Phụ thần thật không hổ là một đời cường giả, thời khắc mấu chốt vậy mà xuất ra sáng tạo pháp tắc đại bộ phận phân lực lượng, dùng để đối kháng thần kiếp, mình nhờ vào đó bị đánh ăn nghỉ đi qua. Người nói là? Sở Nam hưng phấn lên, nghe ý tứ này phụ thần hiện tại ngay cả đỉnh cấp cường giả cũng không tính, hắn hiện tại rất suy yếu. Trên lý luận là như thế này. Trung ương thánh thú đáp nói, ngày đó, hắn vì sống sót, cũng chỉ có thể dùng chiêu này tới biến hóa. Từ đó đem mình bản thân phong ấn, chờ đợi ngủ say tỉnh lại. Chỉ là không nghĩ tới, hắn vậy mà tại trước khi ngủ mê, còn đề phòng chúng ta. Đề phòng các ngươi? Sở Nam không hiểu. Ngươi đạt được sáng tạo chi lực, theo ý của ngươi là một kiện rất đồ tốt ta. Trung ương thánh thú nhàn nhạt đặt câu hỏi. Đó là dĩ nhiên. Sở Nam một đầu ngón tay cái, thứ này thật là rất thực dụng, chắc không được phụ thần có thể tung hoành thiên hạ. Vậy được rồi, hắn tại cái này bên trong tăng lên ngươi không biết đồ vật. Ta cũng là cái này mấy ngày mới nghĩ rõ ràng. Trung ương thánh thú chậm rãi nói ra, thứ nhất, ngươi đi vào Thánh Nguyên Đại Lục chế tác thứ một kiện đồ vật, liền hội đem phụ thần cho tỉnh lại. Chỉ là sau khi tỉnh dậy hắn hết sức yếu ớt, chỉ sợ không hội so với người bình thường tốt bao nhiêu. Thứ hai, ngươi về sau không có chế tác một kiện vật phẩm, sinh ra sáng tạo chi lực, kỳ thật đều làm lợi phụ thần, đặc biệt là ngươi cái kia chút thiên mã hành không tưởng tượng sản phẩm. Tưởng tượng vậy là một loại lực lượng. Phụ thần tưởng tượng đã thiếu thốn, sáng tạo chi lực trên tay hắn cơ hồ không có tác dụng gì. Nhưng đến trên tay ngươi. Sở Nam ngơ ngác nghe trung ương thánh thú giảng giải, vốn cho là mình đạt được chỗ tốt, bây giờ mới biết mình bất quá là đạt được cơ sở nhất chỗ tốt, chân chính to lớn lợi nhuận đều bị phụ thần cho vụng trộm lừa đi. Năm đó, phụ thần sau khi giả chết, Thanh Long vì giúp chúng ta ngăn lại thần kiếp công kích, vận dụng tức đem tới tay lực lượng, kết quả Thanh Long tử vong, chúng ta cái khác tứ đại thánh thú trọng thương. Trung ương thánh thú rất là thương tâm nói ra, vì có thể làm cho Thanh Long trở về, chúng ta nghĩ hết thảy biện pháp. Cuối cùng liên hợp đồng dạng trọng thương sắp gặp tử vong vực ngoại thiên ma, muốn ra phương pháp này. Trở lại hành tinh mẹ, hoàn thành lần này chân chính trở về nghi thức, cũng chỉ có hành tinh mẹ mới có thể để cho Thanh Long huyết mạch lần nữa trưởng thành. Sở Nam nghe được cái này, chút cổ lão sự tình chỉ là cảm giác từng đợt nhức đầu, vấn đề này thực sự quá làm phiền, tổng hợp cái khác thánh thú lời nói, hiện tại xem ra phụ thần vẫn là rất nhân vật nguy hiểm, cái đồ chơi này nếu như không giết chết hắn, có trời mới biết hắn lại sẽ làm xảy ra chuyện gì, hơn nữa còn việc quan hệ Thanh Long trở về. Thanh Long trở về. Sở Nam đột nhiên nhớ tới một kiện phi thường trọng yếu sự tình, nếu như Thanh Long trở về, như vậy ta vẫn là ta sao? Ta ký ức, ta tư tưởng, ta. Thanh Long là một loại truyền thừa, một loại tinh thần truyền thừa. Trung ương thánh thú lại một lần nữa nói ra, ngươi hội tiếp thu được Thanh Long tất cả mọi thứ, nhưng ngươi vẫn là ngươi. Về phần ngươi đến lúc đó muốn làm trước kia Thanh Long, vẫn là hiện tại ngươi, đều tùy ngươi lựa chọn. Minh bạch. Sở Nam có thể cảm nhận được trước mắt hai đại cường giả cũng không có lừa gạt ý hắn, vậy chúng ta bây giờ liền đi tìm phụ thần, sau đó cạo chết hắn. Chỗ nào dễ dàng như vậy? Trung ương thánh thú chậm rãi nói ra, ta vừa mới không phải đã nói sao, hắn trốn ở một cái phi thường hèn mọn vị trí, cái kia chính là thần kiếp uy lực mạnh nhất trong phạm vi ở giữa. Nếu như chúng ta đi vào, không có thanh long đỉnh cấp lực lượng, đây là điểm xuất phát chi lực đúng không? Sở Nam nhìn xem trung ương thánh thú, nói cho ta biết như thế nào dùng. Chúng ta cũng không biết, chỉ có thanh long hội. Nếu như ngươi có thể cầm tới thanh long trương, hẳn là có thể. Cầm tới thanh long trương liền có thể sử dụng điểm xuất phát chi lực, có thể đối kháng thần kiếp. Muốn cầm tới thanh long trương, liền muốn xử lý trước phụ thần. Muốn xử lý phụ thần, liền phải nghĩ biện pháp đối kháng thần kiếp có đúng không? Sở Nam bỗng nhiên phát hiện, cái này liên tiếp thời gian hoàn toàn liền là một cái chết mất tuần hoàn. Sự tình chính là như vậy. Trung ương thánh thú cũng là một mặt bất đắc dĩ, hiện tại phụ thần thực lực rất yếu, thần kiếp cảm giác không thấy hắn nguy hiểm, cho nên không sẽ đối với hắn phát động tiến công. Nhưng nếu chúng ta phát động công kích, tình huống liền là mặt khác một phen cảnh tượng. Cho nên, tiểu tử, ngươi bây giờ mục tiêu liền là hiểu rõ điểm cuối cùng, hoặc là điểm xuất phát. Bạch Hổ vỗ Sở Nam bả vai, đến lúc đó, khi đó ta liền vô địch. Sở Nam quyết miệng ba, ta còn cần trở về trở thành thanh long sao? Bạch Hổ cùng Trung ương Thánh Thú cùng nhau sững sờ, thanh long đối bọn chúng tới nói là không thể thiếu khuyết bằng hữu, đối Sở Nam tới nói chỉ là một cái cường đại thánh thú tên. Đối với thanh long, Sở Nam căn bản không có bất kỳ cái gì lòng cảm mến, có lẽ nghĩ đến mình đã từng là thanh long lúc sẽ phi thường kiêu ngạo, nhưng vậy vẹn vẹn như thế mà thôi, không sẽ đối với thanh long sinh ra chân chính lòng cảm mến. Bất quá có một chút kỳ quái a. Sở Nam đột nhiên đưa ra mình nghi vấn, cho tới nay, ta đều coi là tại xuyên qua trong chuyện này, là phụ thần ở sau lưng một tay thao túng. Bao quát cái kia đại thủ bút ngàn vạn xuyên qua, đều là hắn làm ra giải quyết tình. Làm sao bây giờ nghe bắt đầu, cùng hắn không có cái gì quá nhiều quan hệ bộ dáng. Phụ thần cường đại nhất năng lực, liền là sáng tạo. Trung ương thánh thú giải thích nói, hắn sáng tạo ra vô số loại có thể nghe lén đạo cụ. Chúng ta thánh thú cũng có được mình lo lắng, vậy đồng dạng lo lắng thần kiếp vấn đề. Lúc ấy mặc dù nó đối với chúng ta nhìn như vô hại, nhưng chúng ta cũng không hoàn toàn tin tưởng vật kia. Cho nên liền liên thủ đang nghiên cứu vạn nhất có ai nhục thân bị hủy, nên làm như thế nào. Sở Nam chậm rãi gật đầu, cho nên hắn nghe được. Chỉ là cái kia ngàn vạn mặc lại giải thích thế nào? Ngàn vạn mặc. Trung ương thánh thú cười, lúc ấy sợ chúng ta trọng thương, có đồng bạn tử vong, mà phụ thần không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Vạn nhất loại tình huống kia xuất hiện, chúng ta căn bản là không có cách trợ giúp trở về thánh thú bảo hộ nó. Cho nên lựa chọn ngàn vạn mặc, để vô số người xuyên việt lão nhiễu loạn phụ thần ánh mắt, mà chân chính trở về người, thì lại bởi vì nhìn thấy có người xuyên việt không ngừng bị giết chết, mà trở nên cẩn thận. Về phần phụ thần nói tới ăn hết người xuyên việt, bất quá là lừa gạt thần mà thôi. Chỉ có dòng máu của ngươi có loại năng lực kia. A3 hắn chính là vì muốn để chúng thần bốn phía săn giết mở ra người. Cái kia vì sao gọi là mở ra người? Bởi vì trở lại mẹ tinh thánh thú, có lẽ cũng tìm được lực mới lượng, khi hắn đem lực lượng này mở ra về sau, có lẽ sẽ trở thành thánh nguyên đại lục mạnh nhất chúa tể, tự nhiên là mở ra người. Nghe trung ương thánh thú liên tiếp giải thích, Sở Nam mới phát hiện chính mình trước kia phỏng đoán cùng suy nghĩ toàn bộ đều là sai lầm, những chuyện này đều không phải là phụ thần vì hại người chế tác, hắn bất quá là một cái thừa dịp cái này cơ hội xuất hiện, muốn lừa tiện nghi người tham dự, chỉ thế thôi. Chỉ là, phụ thần mình vậy không nghĩ tới, tại đại thần cấp phát động một khắc này, mình sẽ trở thành cái thứ nhất thần kiếp vật hy sinh. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, thứ vừa tiến vào điểm cuối cùng không gian có lẽ hoàn chỉnh cuối cùng điểm lực lượng sau đó rời đi, tìm phụ thần quyết chiến. Trung ương thánh thú giảng thuật nó vô số năm kinh nghiệm tổng kết ra đường giải quyết, còn có một cái phương pháp, chính là chúng ta cùng một chỗ từ từ suy nghĩ biện pháp, mãi cho đến muốn ra biện pháp giải quyết. Tiên đề, phụ thần không hội thừa dịp trong khoảng thời gian này đạt được thanh long truyền thừa. Nếu như hắn đạt được thanh long truyền thừa, như vậy hắn có thể tùy tiện nắm giữ điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng cực hạn lực lượng, đến lúc đó. Trung ương thánh thú lời nói vẫn chưa nói xong, Sở Nam đã nhảy vào hắn mở ra điểm cuối cùng không gian bên trong. Không tại sao thanh long trở về, vậy không tại sao đại lục hòa bình, càng không phải là vì cái gọi là thánh thú nhóm tùy tiện, Sở Nam chỉ là không muốn làm nửa ngày. Cuối cùng để phụ thần nhặt được nhất đại tiện nghi, vậy mình đây hết thảy liền thực sự quá thua lỗ. Phụ thần, theo cha thần chủng loại tình huống đến xem, Sở Nam càng không tin đối phương tại trở thành chí tôn về sau sẽ bỏ qua tất cả thánh thú, cùng hắn cái này cái gọi là trở về thanh long. Ngươi bất tử, ta sẽ chết. Cái này lời mặc dù nói có chút tàn khốc, nhưng cũng phi thường là thật. Buồn thẻ điểm cuối cùng không gian, Sở Nam cứ như vậy lặng lặng làm lấy, ở chỗ này muốn chỗ lục soát toàn bộ cuối cùng điểm lực lượng, đoán chừng đợi đến hắn nổi điên đều không thể làm đến. Ngoại trừ cuối cùng điểm lực lượng, liền không có khác biện pháp sao? Sở Nam nhìn xem mình hai tay, ngũ hành chiến thế quyết đâu? Ta từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, liền chưa từng có nghiêm túc tu luyện qua ngũ hành chiến thế quyết, mặc dù ta lợi dụng cái kia chút lực lượng cường đại, có được ngũ hành chiến thế quyết lực lượng, nhưng ta thật hoàn toàn giải nó sao? Ta chỉ là biết vận dụng cái này lực lượng cường đại mà thôi, cũng không có giống vực ngoại thiên ma như thế nắm giữ nó. Cùng nó hắn pháp tắc trung cực lực lượng khác biệt, ngũ hành chiến thế quyết cũng không thuộc về Thánh Nguyên đại lục, như vậy không thuộc về Thánh Nguyên đại lục đồ vật, lại nhận Thánh Nguyên đại lục chế ước sao? Sở Nam rất là nghi hoặc, lúc ấy vực ngoại thiên ma dương hiện thật là hắn toàn bộ lực lượng sao? Hiện đang hồi tưởng lại đến, hắn giống như cũng không có thanh tất cả lực lượng đều tỏa ra. Tìm kiếm cái kia hư vô mở mịt không biết khi nào mới có thể tìm được cuối cùng điểm lực lượng, không bằng mình dốc lòng tu luyện. Có lẽ buồn tẻ, có lẽ nhàm chán, có lẽ sẽ cho người sinh ra sụp đổ cảm giác. Nhưng sụp đổ trước đó, cũng muốn trước thanh thanh long trương nắm bắt tới tay. Sở Nam chậm rãi nhắm hai mắt lại, khoanh chân ngồi trên không trung bắt đầu chuyển động trong cơ thể ngũ hành chiến thế quyết, những lực lượng này đều là chống rông đạt được, mặc dù nhưng đã về làm hữu dụng, nhưng thật đã về làm hữu dụng sao? Đối với cái này, Sở Nam có một ít dao động, có lẽ những lực lượng này quả thật bị bàn tay mình nắm, nhưng cũng không có nghĩa là liền là về làm hữu dụng. Lại một lần nữa hồi tưởng đến ngũ hành chiến thế quyết thiên trường, Sở Nam khi biết cái này là địa cầu Đông Phương lý niệm sản phẩm về sau, bắt đầu hoàn toàn dùng người địa cầu con mắt đi quan sát phần này tuyệt thế chiến kỹ. Đổi một góc độ, nhìn thấy đồ vật vậy bắt đầu dần dần sinh ra khác biệt. Trước kia chỉ là đem lực lượng hóa thành ngũ hành, lại chưa từng có coi trọng qua một chuyện khác. Những lực lượng này cũng không phải là ngũ hành toàn bộ. Ngũ hành chiến thế quyết luôn luôn lại nói, đào móc bản thân, đào móc bản thân. Đối với Sở Nam loại này có thể giết chết địch nhân liền đạt được lực lượng thân thể, căn bản sẽ không đi quản cái gì đào móc từ chuyện của ta, chỉ cần có đầy đủ lực lượng liền tốt, tại sao phải đào móc bản thân? Một lần nữa xem kỹ, Sở Nam mới bắt đầu thật sự hiểu câu nói này ý tứ. Kỳ thật câu nói này, cơ hồ tại mỗi một người tu luyện cấp độ đều xuất hiện qua, chỉ là Sở Nam một lộ tu luyện rất là thuận lợi, tự nhiên không hội coi trọng cái này. Đem ngũ hành chiến thế quyết tầng thứ nhất một lần nữa triển khai, Sở Nam lần này không còn là lợi dụng sức mạnh tại tuần hoàn, mà là đem những lực lượng này đều biến thành đánh mũi khoan, một chút xíu đem những lực lượng này hoàn toàn thẩm thấu đến xương cốt bên trong, thẩm thấu đến trong linh hồn, thẩm thấu đến cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua từng cái bộ vị. Đào móc mình, nhận biết mình. Vượt ngoại thiên ma cái gọi là thiên, cũng không phải là ngoại giới thiên, mà là nội tại thiên. Mỗi người thân thể liền là một cái vũ trụ, liền là một cái thiên. Mỗi một tế bào thì tương đương với là một cái tinh cầu, tế bào khác biệt đại nhỏ, liền là tinh cầu khác biệt đại tiểu. Tinh cầu tại vũ trụ ở giữa đều là vận động, tế bào cũng là như thế. Địa cầu quay chung quanh mặt trời đi một vòng cần 365 thiên, mà Thái Dương hệ quay chung quanh hệ ngân hà lại là bao lâu? Hệ ngân hà quay chung quanh vũ trụ lại là bao lâu? Có bao nhiêu tinh cầu, tại quay chung quanh một tuần xoay quanh lúc, một vòng đều không có vòng xuống tới liền triệt để tiêu vong. Cái này cùng trong thân thể tế bào lại có cái gì khác biệt? Vương thả vực ngoại thiên ma, làm sao lại nhìn lên thiên? Loại kia tự cao tự đại cường giả, hắn chỉ hội nhìn từ bản thân, cho nên hắn thiên, ý tứ là tại nói chính mình là thiên. Nghĩ thông suốt điểm này, Sở Nam trong cơ thể mỗi một tế bào cũng bắt đầu bành trướng, từng kia chưa hề cảm giác được lực lượng bắt đầu kéo dài nở rộ, trong khoảnh khắc. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ cuốn vở. Cảm ơn. Các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội muội. Ta nuôi lớn bọn muội muội, chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam. Chương 379, siêu việt luân hồi chi đại kết cục. Ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc, sinh sinh tuần hoàn không thôi, Sở Nam trong cơ thể lực lượng không ngừng vận đi một vòng lại một vòng, bành trướng lại bành trướng. Ngũ hành liền là một cái thiên, ngũ hành liền là một cái vũ trụ. Cùng pháp tắc lực lượng lĩnh ngộ thu thập chẳng khác nào hoàn toàn nắm giữ khác biệt, ngũ hành chi lực muốn một chút xíu khai phát, một chút xíu hoàn thiện, một chút xíu quy nạp, với lại sinh sôi không ngừng, vĩnh vô chỉ cảnh. Nếu như nói pháp tắc lực lượng đại biểu cho một loại sức mạnh cực hạn, như vậy ngũ hành chi lực đại biểu thì là vô hạn. Vô hạn tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Sở Nam khẽ ngâm, từng tia ngũ hành chi lực quay chung quanh tại bên cạnh hắn, hình thành một cái cổ quái vòng hình, vô số quang điện từ không gian chỗ sâu chậm rãi bay tới, trên cổ tay điểm xuất phát vòng tay vậy tại một chút xíu chớp động lên quang mang. Có điểm xuất phát, có cuối điểm, sáp nhập bắt đầu liền là một cái tuần hoàn, sáp nhập bắt đầu liền là vô hạn. Ngũ hành chiến thế quyết, một loại bản thân liền dung hợp điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng hai đại lực lượng phương pháp đặc thủ. Chỉ là, loại phương pháp này nếu như không có người phương Đông cố hữu tư tưởng, vô luận như thế nào đều rất khó nghi thấu. Mọi người thường thường càng coi trọng hơn bên ngoài lực lượng thu lấy, lại không để ý đến trong cơ thể mình lực lượng. Trên địa cầu người phương Đông thì đầu tiên muốn khai phát liền là bản thân. Sở Nam còn tại nhập định, hắn nhưng cũng biết mình lực lượng bây giờ đã vượt xa vực ngoại thiên ma. Sáng tạo công pháp người, không thấy liền là bộ công pháp này mạnh nhất tồn tại. Vực ngoại thiên ma hấp thụ Đông Phương lý niệm, dung hợp sáng tạo ra ngũ hành chiến thế quyết, chỉ là chính hắn cũng không thể là hoàn toàn lý giải ở trong đó hàm nghĩa, rất nhiều đều là nương tựa theo bản năng sáng tạo đồ vật. Sinh sôi không ngừng, bốn chữ này mới là ngũ hành chiến thế quyết tối trung cực lực lượng. Khi cái này sinh sôi không ngừng lực lượng hoàn toàn nở rộ, nó trong lúc vô tình vậy biến thành một cái chìa khóa. Đó là một thanh mở ra điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng hai đại cực hạn lực lượng chìa khóa. Nhập định, khai phát mình. 100 năm, 200 năm, 500 năm. Sở Nam cảm giác mình liền muốn điên mất rồi, hắn không phải trời sinh thần. Một người bình thường tuổi thọ chỉ có khoảng 100 năm cũng đã rất giỏi, người cái này 100 năm thời gian có thể kinh lịch rất nhiều chuyện, mỗi người nhân sinh cơ hồ đều nhiều màu nhiều sắc. 500 năm, đối với trời sinh thần tới nói, đó bất quá là một cái búng tay. Đối với hậu thiên thành thần Sở Nam tới nói, 500 năm nhập định tu luyện, cái kia cùng phán quyết ở tù trung thân không hề khác gì nhau. Ta không chịu nổi. Điểm cuối cùng không gian. Sở Nam đột nhiên rít lên một tiếng, tất cả cuối cùng điểm lực lượng tại thời khắc này tụ tập đến hắn trên thân, điểm xuất phát vậy trong nháy mắt này từ hắn thủ đoạn chỗ biến mất. Sở Nam từng ngụm thở hổn hển, thân thể của hắn cũng không mệt nhọc, tương phản còn tràn đầy vô cùng lực lượng, chỉ là cái này đã chịu 500 năm tịch mịch, tinh thần hắn đã đạt đến chân chính sụp đổ tình trạng, hắn cảm giác mình thật muốn điên mất rồi. Không có âm thanh, không có hết thảy, chỉ là tu luyện, đơn thuần nhất tu luyện. Có lẽ ta thật không thích hợp tu luyện. Sở Nam dùng sức vung vẩy lấy cơ hồ muốn nứt mở đầu, thật không biết cái kia chút ngồi xuống liền là mấy trăm năm. Vừa tu luyện liền là hơn ngàn năm quái vật là thế nào vượt đi qua? Chẳng lẽ bọn họ không cảm giác được nhàm chán sao? Nhân sinh nếu như chỉ là tu luyện có lẽ lực lượng cường đại, như vậy nhân sinh còn có ý nghĩa gì sao? Trường sinh không là trở thành khổ thân, mình cho mình phán ở tù trung thân. Đây cũng quá hay. Nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, Sở Nam có thể cảm nhận được trong cơ thể cái kia bốn loại hoặc là nói là một loại pháp tắc tồn tại. Hủy diệt pháp tắc vốn chính là cuối cùng điểm lực lượng một cái chi nhánh, cho đến giờ phút này Sở Nam đã hoàn toàn minh bạch tất cả pháp tắc ý nghĩa. Sáng tạo pháp tắc cũng bất quá là lên điểm lực lượng một cái chi nhánh. Có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này, phụ thân mới có thể rất dễ dàng cảm giác được có lên điểm lực lượng tồn tại. Thanh Long sinh chi pháp tắc, kỳ thật cũng là lên điểm lực lượng một cái chi nhánh, khả năng cũng là cùng phụ thân đồng dạng nguyên nhân, Thanh Long vậy cảm thấy lên điểm lực lượng. So sánh sinh chi pháp tắc, sáng tạo pháp tắc lực lượng càng thêm cường đại, nó chủ quản lấy sáng tạo. nhưng so với sáng tạo pháp tắc, sinh chi pháp tắc khoảng cách lên điểm lực lượng càng thêm tiếp cận, điểm xuất phát bắt đầu liền phàm là. Vậy có lẽ là nguyên nhân này, Thanh Long so phụ thần càng thêm dễ dàng tiếp cận lên điểm lực lượng, vậy hoặc là bởi vì đủ cực đoan tương phản duyên cớ, Thanh Long vậy so phụ thần càng thêm dễ dàng minh bạch cuối cùng lực lượng. Sở Nam bắt đầu dần dần minh bạch Thanh Long lúc ấy tình cảnh, vậy bắt đầu minh bạch phụ thần vì sao hội như vậy e ngại Thanh Long đạt được điểm xuất phát hoặc là cuối cùng điểm lực lượng. Cuối cùng điểm lực lượng có thể kết thúc bất luận cái gì hết thảy. Phụ thần cũng không thể ngoại lệ, cái này khiến cơ hồ vĩnh hằng phụ thần sinh ra e ngại. Lên điểm lực lượng thì là hết thảy điểm xuất phát chi nhánh pháp tắc nguồn suối, khống chế lên điểm lực lượng thần, chẳng khác nào khống chế hết thảy sinh chi pháp tắc, nếu như không muốn để cho sáng tạo pháp tắc người tiếp tục khống chế sáng tạo pháp tắc, như vậy chỉ cần động thu hồi ý nghĩ này, sáng tạo pháp tắc liền sẽ bị cuối cùng điểm lực lượng người khống chế thu hồi. Đã mất đi sáng tạo pháp tắc, phụ thần vậy sẽ không còn là cái gì phụ thần, hắn cũng chỉ là chúng thần bên trong tương đối cường đại tồn tại. Không nói chúng thần tạo phản, liền xem như đối mặt hủy diệt chi ma, phụ thần cũng không có ngày xưa thủ đoạn, hơn nữa còn cần muốn vĩnh viễn nghe lệnh của lên điểm lực lượng người sở hữu mệnh lệnh, cái này khiến chúng thần thủ lĩnh phụ thần lại như thế nào có thể tiếp nhận. Nhưng mà, điểm xuất phát chi lực cũng tốt, điểm cuối cùng chi lực cũng được, Sở Nam biết cái này đều không phải là lực lượng kết thúc, khi hai loại tính chất cực đoan lực lượng dung hợp lại cùng nhau một khắc này, thành mà sinh sôi không ngừng lúc, mới là một cái hoàn chỉnh vòng. Vậy bởi vì cái này vòng, Sở Nam có thể tùy ý khống chế một cái nhân sinh hoặc là chết, cũng có thể để hắn vô hạn luân hồi xuống dưới, đồng thời cũng có thể để hắn siêu việt luân hồi. Siêu việt luân hồi phương pháp rất đơn giản, liền là để người kia nhảy ra luân hồi, không vào luân hồi. Người khác không cách nào làm được, nắm giữ lấy sinh sôi không ngừng Sở Nam thì rất dễ dàng có thể làm được. Sinh sôi không ngừng. Sở Nam lắc đầu, thật là khó nghe danh tự, ta nhìn không bằng gọi là luân hồi, từ hôm nay trở đi ta mới chính thức bao trùm tại vĩnh hằng phía trên. Phá vỡ không gian, Sở Nam phát hiện bên ngoài thời gian không hề giống mình tiến vào điểm cuối cùng không gian lúc bình thường là bất động. Làm sao? Sở Nam sửng sốt một chút, lập tức minh bạch lại đây. Khi điểm cuối cùng không gian tất cả lực lượng đều bị hấp thu về sau, như vậy bên ngoài không gian cùng điểm cuối cùng không gian đem hội sinh ra đồng bộ. Nói cách khác, bên ngoài không gian tại theo cuối cùng điểm lực lượng một chút xíu yếu bớt, sớm đã bắt đầu động. Chỉ là nó động rất chậm, thời gian 500 năm bên ngoài chỉ là một ngày. A, lần này tiến vào một ngày thời gian. Trung ương thánh thú lấy nó vô cùng mau lẹ tốc độ đi tới Sở Nam trước mặt, rất là hiếu kỳ đánh giá Sở Nam, ngươi thật làm được. Vận khí vận khí. Sở Nam cười đến có chút chột dạ. Lúc đầu tiến nhập không gian bên trong cũng không phải là tìm tìm cái gì điểm cuối cùng lên điểm lực lượng, mà là tu luyện ngũ hành chiến thế quyết, dự định cùng phụ thần liều một thanh nhìn xem tình huống, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ đem thế gian nhất cực hạn hai đại lực lượng chiếm được. Đứng tại Thánh Nguyên đại lục, Sở Nam thần niệm cấp tốc bao trùm toàn bộ đại lục, tuy nói bao trùm cả cái vị diện cần rất dài thời gian, nhưng nếu quả thật có hứng thú làm như thế, đoán chừng tốn mấy trăm hơn ngàn năm, vậy liền có thể bao trùm lại đây. Phụ thần, vậy mà không còn Thánh Nguyên đại lục. Sở Nam cười, cha thần vị đưa vậy mà phía trên Thánh Nguyên đại lục, một cái rất mạnh kết giới bảo hộ không gian đặc thù bên trong, nơi đó có từng tòa to lớn lơ lửng tại thiên không tòa thành, nơi đó có từng tòa xinh đẹp mỹ lệ không trung hoa viên, nơi đó còn có lấy vô số năm trước đã từng hoành hành Thánh Nguyên đại lục, khiến cho mọi người đều vì dừng e ngại chúng thần. Điểm cuối cùng, điểm xuất phát hoàn mỹ tổ hợp, quang chi người thừa kế huy chương cũng cùng ám chi kế thừa giả huy chương tan hợp lại cùng nhau. Sở Nam bên cạnh bây giờ đứng đấy ba cái như lúc như thế Tô Phi Á, các nàng lẫn nhau ở giữa đều hiếu kỳ nhìn đối phương. Rất quen thuộc. Rất quen thuộc. Rất thân thiết. Rất thân thiết. Sở Nam mặc dù không có khôi phục mình ký ức, lại có được khiến người khác khôi phục ký ức năng lực. Đơn giản một cái phất tay, ba tên Tô Phi Á đều giật mình nhìn qua đối phương, các nàng đã minh bạch mọi người bản là cùng một người. Các ngươi nếu như muốn biến trở về nguyên lai bộ dáng, có thể lựa chọn hợp thể. Nếu như không nghĩ, cứ như vậy bảo trì mình, cũng không cần ép buộc mình. Sở Nam tiếp tục lấy hắn nhất quán hiền hòa, chỉ cần có thể hắn thật không thích đi ép buộc người khác, đồng thời vậy không thích người khác tới ép buộc hắn. Mặc dù phụ thần đối ta không có cái uy hiếp gì, nhưng vẫn là thoáng cảnh cáo một chút tốt. Sở Nam vung lên tay áo dài, đại nghịch thiên thành tất cả cùng hắn có quan hệ mật thiết người, thú đều bị hắn mang tới không trung. Kiên cố kết giới tại Sở Nam trước mặt yếu ớt không sánh bằng một trương giấy tuyên, rất nhiều người đều chưa từng nhìn thấy cái này lộng lẫy tráng cảnh, trong lúc nhất thời nhao nhao phát ra kinh ngạc cảm thán. Không cần tận lực đi tìm, mênh mông thần niệm để Sở Nam rất dễ dàng biết chúng thần bây giờ vị trí. Nắm giữ lấy trung cực lực lượng Sở Nam, tốc độ nhanh đến để chúng thần ngay cả cơ bản nhất phản ứng đều không thể làm đến, hắn liền đi tới phụ thần đại điện. Từng dãy trứng rồng còn bày ra tại ma pháp trận bên trong, giống như là tiến hành cái dạng gì quỷ bí sự tình, vô số long khí phiêu đãng trong đại sảnh. Phụ thần bộ dáng so Sở Nam trong tưởng tượng muốn giàn mua, có lẽ là bởi vì đã mất đi đại bộ phận phân lực lượng duyên cơ a. Một cái nhẹ nhàng nâng tay, phụ thần ngón tay không gian giới ngón tay nứt mở, màu xanh biết thanh long trương liền rơi xuống Sở Nam trong tay. Thanh long trương. Ha ha. Sở Nam nhìn xem trung ương thánh thú, lại nhìn xem bạch hổ, ta vẫn là không muốn làm thanh long, thậm chí ngay cả các ngươi cái gọi là trở về đều không muốn làm. Có lẽ các ngươi hội thất vọng, nhưng ta thật không muốn làm như vậy. Trung ương thánh thú cùng bạch hổ trên mặt đều nổi lên vẻ thất vọng, cái này ti thất vọng rất nhanh theo bọn nó đáy mắt biến mất, không mấy năm thời gian để bọn chúng hết thảy đều nghi thoáng. Cảm ơn các ngươi thông cảm. Sở Nam nhẹ nhàng đánh một cái giòn chỉ, thanh long trương ở trước mặt mọi người cao tốc chuyển động, tách ra vạn trường màu xanh biết hào quang. Một tiếng cao vút long khiếu chấn động toàn bộ thần giới, to lớn màu xanh lá thanh long từ quang mang bên trong bay thẳng vân tiêu, sau đó tại thiên không dạo qua một vòng, rơi vào Sở Nam trước mặt, vạn vươn người thân thể hóa thành chừng ba thước đại tiểu. Bạch hổ hưng phấn nhào tới, trung ương thánh thú vậy nhào tới. Thanh long là thanh long, ta là ta. Sở Nam nhàn nhạt nói xong, ta có được điểm xuất phát cùng cuối cùng điểm lực lượng, nếu như ngay cả thanh long đều không thể phục sinh. Nói đến đây, Sở Nam thân thể bỗng nhiên một cái cứng ngắc, hắn thấy được đứng ở bên cạnh Chiêu Quân, đã từng là Thanh Long phu nhân, cũng là hắn phu nhân. Bây giờ Thanh Long phục sinh, Chiêu Quân nên làm cái gì? Nan đề, một cái rất đại nan đề. Sở Nam tư duy có chút hỗn loạn, nếu như là mới vừa quen Chiêu Quân tình huống dưới, cho dù nàng lại thế nào mỹ lệ, mình cũng sẽ không có đau đầu ý nghĩ, bây giờ Chiêu Quân là hắn nữ nhân, nhưng Thanh Long nhưng cũng phục sinh. Sớm biết, thật nên kế thừa Thanh Long chương truyền thừa. Sở Nam bắt đầu hối hận. Nữ nhân này mặc dù cường thế, mặc dù rất ít hơi cười, có chút băng lãnh, nhưng loại kia chân thành tha thiết tình cảm lại hoàn toàn không giả được. Ngươi hội thành lập hậu cung sao? Chiêu Quân một câu đơn giản tra hỏi. Sở Nam sửng sốt một chút, không hội. Ngươi mới thật sự là Thanh Long. Chiêu Quân thanh âm rất nhẹ, nàng đưa tay khoác lên Sở Nam cánh tay. Thanh Long tinh huyết là không giả được. Cùng Bạch Hổ Thánh Thú ôm nhau Thanh Long, nói là thật vậy có thể nói là phục chế phẩm, nói thế nào đều không có vấn đề. Hoặc là nói, là hai cái thời không hạ Thanh Long, tụ tập tại một cái thời không hạ đều không có sai. Thanh Long tinh huyết Sở Nam lợi dụng Thanh Long chương làm ra mới Thanh Long, như vậy ai mới thật sự là Thanh Long, liền muốn nhìn Chiêu Quân ý nguyện. Chiêu Quân lựa chọn, Sở Nam phiền não lập tức vứt xuống lên 9 tầng mây, hắn nhỏ giọng hỏi Chiêu Quân, nếu như ta không thành lập hậu cung, có thể có ngoại tình sao? Có thể. Chiêu Quân hơi cười bên trong mang theo một tia uy hiếp, ngươi chuẩn bị kỹ càng mỗi ngày bị ta cắt xén một lần. Sở Nam lực lượng có thể cho thân thể không ngừng trùng sinh, dù là bị cắt mất cũng có thể dài ra lại, chỉ là vừa nghĩ tới sẽ bị cắt mất, Sở Nam vẫn là chấn động tê cả da đầu, ta tại sao có thể có ngoại tình, không hội không hội. Ha ha. Thanh Long mở ra người, ngươi liền định dạng này vũ nhục chúng ta chúng thần sao? Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Phụ thân một mặt phẫn hận nhìn xem Sở Nam, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Sở Nam là như thế nào làm đến? Căn cứ đối Sở Nam hiểu rõ, phụ thân cũng không e ngại Sở Nam có được điểm cuối cùng không gian, loại kia cơ hồ thời gian ngừng lại có thể tùy tiện tu luyện đồ vật. Sở Nam không phải trước tiên thần, bế quan mấy trăm năm khả năng liền hội điên mất, hắn không có thời gian dài bế quan cơ sở, chỉ cần có cái này cái cự đại khuyết điểm, như vậy hết thảy kế hoạch liền có thể thuận lợi thực hành. Vì cái gì? Vì cái gì một cái hoàn mỹ kế hoạch hội xuất hiện tình huống như vậy? Phụ thân không thể nào hiểu được, Sở Nam đến cùng là làm sao làm được, vậy mà tại không có Thanh Long truyền thừa tình huống dưới, hoàn toàn từ linh cất bước tình huống dưới, trong khoảng thời gian ngắn liền đem hai đại trung cực lực lượng dung hợp một thân. Kỳ thật ta tới nguyên nhân rất đơn giản. Sở Nam cười, thứ nhất, liền là biểu hiện một cái thực lực mình, ngươi cùng ta ở giữa vĩnh viễn không có khả năng lại rút ngắn khoảng cách. Phụ thân mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng biết Sở Nam lời nói là tình hình thực tế, Sở Nam đã đem chọn cái vị diện lực lượng đều lấy vào tay bên trong, phụ thân trong tay đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì pháp mã. Thứ hai nha, liền là muốn nói cho ngươi, nếu như ngươi có hứng thú làm thần, liền tiếp tục làm người thần. Chỉ là ngươi sáng tạo ra tới cái kia đặc thù minh giới không gian, từ giờ trở đi trở thành ta sùng vật Khô Lâu tinh linh lãnh thổ. Tốt. Phụ thân gật đầu, bây giờ tại Sở Nam trước mặt ngoại trừ nói xong, vậy bây giờ nói không được tạm biệt. Thứ ba, ta vậy không có khác yêu cầu. Thánh Nguyên Đại Lục cả ngày đều có chiến tranh, rất nhàm chán a. Các ngươi không có việc gì liền đi biểu hiện một cái thần tích, để bọn họ đừng đánh nữa. Nơi nào có tai nạn phát sinh, các ngươi trước tiên đuổi đi trợ giúp cái kia chút không có nhiều lực lượng bình dân. Đúng, mỗi lần cứu chữa hoàn tất, Dương Hiện thần tích về sau đều nhớ nói là Vĩnh Hằng thần Sở Nam để cho các ngươi làm. Thoáng một cái tất cả thần đều trợn tròn mắt, cuối cùng đầu này đi ra, cao cao tại thượng chúng thần, trong nháy mắt liền trở thành Sở Nam nô lệ không nói, còn muốn đi hầu hạ cái kia chút bình thường bị bọn họ coi như lâu ản mà loại. Các ngươi có ý gặp sao? Sở Nam hơi cười, rất hiển nhiên nếu có ai có ý kiến, hắn không ngại đổi một nhóm thần tới chúa tể thần giới. Biết. Phụ thân bất đắc dĩ gật đầu, ngày xưa vương giả bây giờ đã là tuổi mục, tại Sở Nam trước mặt chỉ có thể nghe. Nhớ kỹ, muốn mỗi ngày đều bốn phía Dương Hiện thần tích. Sở Nam rất chân thành giới thiệu, phía dưới người mỗi ngày ngóng trông thần tích, các ngươi đừng làm cái mấy ngàn năm mới một lần, nhân loại tuổi thọ mới chừng trăm năm, không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi hao tổn. Chúng thần ngoại trừ gật đầu không có gì mảy may biện pháp, Sở Nam một cái đưa tay, chúng thần đột nhiên có hai cái thần thân thể hoàn toàn biến mất, chỉ có hai viên thần cách trên không trung trôi nổi. Đưa tay một cái thu lấy, Sở Nam thanh đáp ứng huyết tu la thần cách còn có cắt đờ gìn thần cách, ném cho các nàng. Mặc dù, một lần nữa chế tác hai cái thần cách, đối với Sở Nam tới nói dễ như trở bàn tay, nhưng đi vào thần giới nếu như không biểu hiện ra một điểm cường ngạnh cổ tay, chỉ sợ qua mấy ngày chúng thần lại hội loạn giày vò. Một cái đơn giản uy hiếp, chúng thần lập tức trở nên trung thực mà bắt đầu. Kỳ thật, ta vậy không có chuyện gì. Sở Nam khoát khoát tay, các ngươi làm việc đi, ta dẫn người rời đi. Trong khoảnh khắc, thần giới chỉ còn lại có chúng thần, tất cả thần ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mỗi cái thần đều từ cái khắc thần nhãn bên trong thấy được chật vật cùng ngủ rũ, vừa mới trốn khỏi phong ấn, vậy mà liền biến thành nô lệ, đây rốt cuộc làm là cái gì a? Ba ba, chúng ta đón lấy tới làm cái gì? Tô Phi Á nhìn xem Sở Nam. Làm cái gì cũng tốt ta. Sở Nam rất là vui vẻ đáp, ta muốn Thanh Thánh Nguyên Đại Lục làm thành một cái thế giới ma pháp bởi vì đặc biệt lưới thế giới. Nơi này yêu cầu ma pháp ô tô, ma pháp xe gắn máy, ma pháp xe chạy bằng điện, ma pháp nhà trọc trời, ma pháp hệ thống trò chơi, ma pháp tiểu thuyết chạm sách, trên địa cầu có nơi này cũng phải có. Kiến tạo một cái cực kỳ vui mừng vườn. Chơi rất vui sao? Đương nhiên. Sở Nam rất là tự tin cười, rất nhanh các ngươi liền có thể thấy được. Thánh Nguyên Đại Lục từng bước một cao tốc phát triển thuộc về bọn họ độc hữu ma pháp văn minh, Sở Nam nhàn rỗi nhàm chán cùng Chiêu Quân lại tạo mấy đứa bé. Càng thêm nhàm chán thời điểm, hắn bắt đầu sáng tạo tinh cầu, tại Thánh Nguyên Đại Lục chúng quanh sáng tạo ra từng khóa tinh cầu. Ân. Viên tinh cầu này gọi là Thiên Nguyên Đại Lục. Thêm một cái gọi là Tiên, Ân. Lại cho nó năng lực tiến hóa, để nó cũng có thể sinh ra tự tư hoặc là vô tư tâm tính. Nếu như ích kỷ, như vậy trên cái tinh cầu này chiến sĩ cũng có thể làm điểm nghịch thiên sự tình. Không biết loại chuyện này lúc nào có thể nhìn thấy đâu. Hẳn là so nhìn phim Hollywood đặc sắc a. Cái tinh cầu này gọi là Đấu La Đại Lục a. Ân, lấy hồn vì chủ thế giới. Cái thế giới này chia hải tộc cùng nhân tộc a. Ân, lại là một cái gọi là hải thần, chế tác một cái tên là Hải Vương tế đồ vật. Còn có cái tinh cầu này, chế tác từng mảnh hòn đảo, ở giữa hòn đảo lớn này gọi là đảo Ác Ma. Cái tinh cầu này đại lục gọi là Trung Thổ, làm điểm Đông Phương hương vị. Mạnh nhất tộc gọi là Bạch Nguyệt tộc, có thể biến thân trở thành đại viên vương. Trên cái tinh cầu này, thanh cổ đại danh tướng đều tập trung vào cùng một chỗ, tới cái quan công chiến tần bình, liền cứ gọi là Thiên Vân a. Bên trong thả cái mạnh nhất sáng thế thần, gọi là Lang Thang Cốc. Còn có cái này thời đại vũ trụ hoàn toàn mới bối cảnh thiết lập tiểu tinh hệ, liền gọi là Tịch Diệt Thiên Kiêu a. Ân, cái thế giới này sáng thế thần, gọi là nhà cao tầng tốt, để hắn qua mấy ngày sáng tạo một cái toàn thế giới mới. Ít nhất phải so ta cái này Thánh Nguyên đại lục có ý tứ mới có thể. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội muội. Ta nuôi lớn bọn muội muội, chỉ muốn đem ta đưa vào ngục giam.